ở bên trong không gian này, hắn không cảm giác được chút nào linh lực tồn tại. Điều này làm cho Diệp Phong vô cùng giật mình. Lĩnh vực. Có điều, chỉ là trong nháy mắt Diệp Phong liền rõ ràng đây là cái gì. Vũ Thánh Cường giả lĩnh vực. Nói thật, Diệp Phong còn thật không có từng đụng phải Vũ Thánh Cường giả lĩnh vực, không biết vật này như thế nào. Đương nhiên, tên như ý nghĩa, Diệp Phong bao nhiêu cũng có thể hiểu rõ một chút. Tiểu tử chịu chết đi. Nhìn thấy Diệp Phong tiến vào lĩnh vực không gian sau, tên này Vũ Thánh Cường giả, một mặt dữ tợn quay về Diệp Phong nói rằng. Nói xong, ở này lĩnh vực bên trong không gian trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít phong nhận. Hơn nữa những này phong nhận không có bất cứ rung động gì, vẫn không có bất kỳ hình thể, liền như thế đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Bạch! Bạch! Trong nháy mắt những này phong nhận liền hướng Diệp Phong công kích lại đây. Diệp Phong tự nhiên không thể để những này phong nhận bắn chúng, tuy rằng hắn thể mạnh mẽ không nhất định sợ những này phong nhận, nhưng dù sao đây là Vũ Thánh Cường giả công kích hắn cũng không dám khinh thường. Hả? Chỉ là làm Diệp Phong muốn tránh, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng kinh hãi. Nguyên lai, hắn vừa muốn động gặp thời hậu, đột nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ đem hắn trói buộc lại, liền cố ràng buộc sức mạnh của hắn mạnh, nằm ngoài dự đoán của Diệp Phong. Phải biết, nguồn sức mạnh này vốn là đột nhiên xuất hiện. Hừ, không muốn làm vô vị dãy rủa, ở vùng lĩnh vực này bên trong, ta chính là chúa tể. Nhìn thấy Diệp Phong dãy rủa dáng vẻ, cái này Vũ Thánh Cường giả xem thường nhìn Diệp Phong một chút nói rằng, đây mới là thực lực của hắn, cũng là Vũ Thánh Cường giả so với những cường giả khác mạnh mẽ tiêu chí. Lĩnh vực. Ở lĩnh vực này bên trong, hắn chính là thần, chính là chúa tể. Chỉ cần tu vi không cao bằng hắn, mặc cho người nào tới nơi này đều không có tác dụng. Đồng dạng là một người võ thánh cường giả đến, cũng là so đấu lĩnh vực cường độ. Lĩnh vực cường độ phân 9 tầng, hầu như chính là mỗi thăng cấp một cấp, lĩnh vực cường độ liền tăng cường một tầng. Đây mới là Vũ Thánh Cường giả chân chính chỗ lợi hại. Diệp Phong nhìn thấy dãy rùa không có tác dụng, trong nháy mắt bắt đầu khống chế thiên tuyến toa bắt đầu tiến công. Này thiên tuyến toa trên lợi nhận tạo thành 20 trôi lợi nhận, tỏa ra ba động khủng bố quay về tên này Vũ Thánh Cường giả kéo tới. Hừ. Nhìn thấy này lợi nhận sau, tên này Vũ Thánh Cường giả cũng không thể không cảm thán Diệp Phong mạnh mẽ. Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, phát sinh công kích đều có thể vượt qua võ tôn đạt đến Vũ Thánh Cường giả công kích, coi như là hắn cũng không dám khinh thường. Có điều hắn cũng không hề để ý, ở hắn bên trong lĩnh vực, chỉ cần thực lực không phải vượt xa hắn, hoặc là đối phương lĩnh vực mạnh hơn hắn, hắn cũng thật là cái gì cũng không sợ. Đùng, đùng, đùng. Chỉ là khi này lợi nhận tiến vào tên này Vũ Thánh Cường giả lĩnh vực sau, trong nháy mắt liền giải thể rớt xuống. Bên trong lĩnh vực, tên này Vũ Thánh Cường giả có thể khống chế nơi này tất cả. Chen, chen. Trong nháy mắt, này lợi nhận liền công kích được Diệp Phong trên người, chỉ là để bọn họ kinh hãi chính là, bọn họ cũng không nhìn thấy máu thịt tung tóe tình cảnh, mà là làm va chạm sau, vang lên một trận kim loại va chạm âm thanh. Điều này làm cho cái này Vũ Thánh Cường giả nhất thời lăng lên. Phải biết, hắn này phong nhận công kích nhưng là lít nha lít nhít, cũng không phải công kích ở Diệp Phong trên người, mà trên mặt, trên tay đều có, nếu như nói trên người có phòng hộ còn nói được. Thế nhưng trên mặt cùng trên tay tuyệt đối không có. Mà liên dưới tình huống như thế, lại không có cho Diệp Phong tạo thành một điểm thương tổn. Hí! Người đến cùng là ai? Xem tới đây hắn nơi đó còn có thể không hiểu đây. Người này tuyệt đối là luyện thể cao thủ, hơn nữa còn là loại kia cao thủ nghịch tiên. Như vậy một người trẻ tuổi, có thực lực như thế, tuyệt đối là chuyện thế đại tông thiên tài. Bằng không làm sao có thể chứ? Nghĩ tới đây, hắn thực tại có chút sợ sệt. Nhân vật như vậy hắn thật không trêu chọc nổi. Nói trắng ra, bọn họ chỉ là thành thị nhỏ tiểu cửa hàng, dựa vào chạy thuyền kiếm chút tiền. Cựu trọng kính đệ lục trọng. Diệp Phong cũng không trả lời tên này Vũ Thánh Cường giả, mà ở trong lòng âm thầm hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, Diệp Phong thân hình, dường như ở lớn lên. Theo hắn lớn lên, một luồng cuồng bạo khí thế từ Diệp Phong trên người truyền tới. Cái gì? Nhìn thấy Diệp Phong khí thế tên này Vũ Thánh Cường giả trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Vừa lợi nhận trên mang khí thế đã để hắn kinh hãi không thôi, hiện tại khí thế kia vượt xa những kia lợi nhận trên khí thế. Cơn khí thế này dĩ nhiên để hắn cảm giác được hoảng sợ. Phải biết, đây là ở trong lĩnh vực không gian hắn, thế nhưng coi như là như vậy, vẫn ép hắn không thở nổi. Chưa xong còn tiếp. Chương 575, lực áp Vũ Thánh. Đùng, đùng, đùng, đùng. Diệp Phong thân thể nhẹ nhàng chậm rãi, cổ lực lượng cuồng bạo này hướng về bốn phía đi tứ tán, nhất thời một trận dường như tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên. Không được. Tên này Vũ Thánh Cường giả nghe được âm thanh này sau, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nơi này là hắn lĩnh vực, hắn tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Ngay ở hắn vừa, hắn phát hiện bên trong lĩnh vực sức mạnh, lại bị Diệp Phong khí tức cho đảo loạn, chuyện này nhất thời để hắn mặc danh kinh hãi. Phải biết, Diệp Phong không thể sử dụng lĩnh vực A. Chỉ là đơn thuần sức mạnh lại căng nước hắn lĩnh vực, hắn không hoảng sợ mới lạ. Nếu như lĩnh vực đối chiến bên trong, thua hắn còn không có gì, thế nhưng lại bị Diệp Phong thuần sức mạnh suýt chút nữa đảo loạn hắn nơi đó có thể không kinh đây. Ở hắn còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phong nguyên bản chỉ có 1m7, 8 thân hình, lúc này trở nên ước chừng cao 2m, toàn thân càng là bắp thịt hoành lên, dường như cương đúc. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Diệp Phong biết lĩnh vực này là cái này vũ thánh cường giả khống chế, lực lượng tinh thần cùng linh lực tác dụng cũng không lớn, mà duy nhất có thể tạo được tác dụng chính là sức mạnh. Vâng! Diệp Phong cả người run lên, cầm cố thân thể hắn nguồn sức mạnh kia ở hắn mạnh mẽ dưới, nhất thời vang lên một tiếng nổ vang, nguồn sức mạnh này trong nháy mắt bị Diệp Phong phá hủy. Mở! Diệp Phong hét lớn, chỉ thấy thân hình của hắn phóng lên trời, trường thương càng là nghĩ lĩnh vực biên giới đâm thẳng tới. Nhìn Diệp Phong phóng lên trời, tên này vũ thánh cường giả nhất thời trở nên vô cùng trắng bệnh. Nếu như vừa là có chút sợ hãi, hiện tại nhưng là vô cùng kinh hãi. Nơi này nhưng là hắn lĩnh vực, thế nhưng ở hắn lĩnh vực, hắn lại không có thể khống chế Diệp Phong. Điều này làm cho hắn đều có chút không biết làm sao. Hắn lại là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Nếu như Diệp Phong tu vi so với hắn cao thì thôi, thế nhưng này Diệp Phong rành như thế thấp tu vi, không biết vì sao lại bùng nổ ra sức mạnh lớn như vậy. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, Diệp Phong trường thương, điểm hai biên giới quang trảo, nhất thời một trận dường như muộn tiếng sấm vang lên. Lúc này toàn bộ không gian đều đầy dãy vang trầm. Một đòn. Lĩnh vực phá. Phúc. Tên kia vũ thánh cường giả, ở lĩnh vực bị đánh nát trong nháy mắt. Nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến, một mặt trắng bệch nhìn Diệp Phong. Một người trẻ tuổi lại phá hắn lĩnh vực, này có chút để hắn khó có thể tiếp thu. Hơn nữa không phải thủ xảo, là đơn thuần sức mạnh. Vừa đánh vào hắn lĩnh vực trên, hắn tự nhiên biết nguồn sức mạnh này mạnh bao nhiêu. Chuyện này quả thật để hắn không thể tin được, nguồn sức mạnh này sẽ xuất hiện ở một người trẻ tuổi trên người. Vẫn là thuần túy sức mạnh. Điều này làm cho hắn có chút khó mà tin nổi. Bọn họ không phải Thiên Vũ Đại Lục người, bọn họ đến từ chính Thánh Vũ Đại Lục. Tuy rằng chỉ là biên giới Trấn Hải Thành Thương Hội, thế nhưng bởi vì có này chiếc chiến thuyền. Bọn họ nơm nớp lo sợ, cũng có thể miễn cưỡng làm một ít vận tải. Theo này một chuyến cần 10-20 năm thời gian, nhưng này một chuyến có tới gia tộc của bọn họ thực lực hướng về trước đại tiến một bước. Cái này cũng là tại sao bọn họ đồng ý dùng thời gian dài như vậy đến chạy thuyền nguyên nhân. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ có thể như vậy chạy chủ yếu là bởi vì này chiếc chiến thuyền. Vốn là hắn chỉ là một tên tiên thiên cảnh giới tiệm tạp hóa hỏa kế, trong lúc vô tình ở trong cửa hàng được này chiếc chiến thuyền. Này chiếc chiến thuyền phi thường thần kỳ, có thể lớn có thể nhỏ, khi chiếm được này chiếc chiến thuyền sau, hắn bắt đầu quật khởi, dùng thời gian mấy chục năm. Hắn không chỉ từ tiên thiên cảnh giới đạt đến vũ thánh cảnh giới, càng là từ không còn gì cả điếm tiểu nhị, thành Trấn Hải Thành một trong bốn đại gia tộc. Có thể nói, này chiếc chiến thuyền là hắn vượt biển đi dựa dẫm. Không có chiếc thuyền này, hắn nhiều lắm cũng có điều là hỏa kế, hiện tại phỏng trừng liền tiên thiên cảnh giới cũng xông phá không được. Đến từ Thánh Vũ Đại Lục hắn, tự nhiên kiến thức phi phàm, những tông môn kia đệ tử càng là thiên tài lớp lớp, thế nhưng bất kể là ai, cũng không có Diệp Phong mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Dù cho là chuyên tu luyện thể võ giả, khoảng cách Diệp Phong vẫn vô cùng xa xôi. Diệp Phong cầm trong tay trường thương, phá tan tên này vũ thánh cường giả lĩnh vực sau. Chỉ về vũ thánh cường giả. Bạch. Diệp Phong tung người một cái, thần khí mang theo Diệp Phong phi vút đi. Diệp Phong chân đạp thần khí. Tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Thời gian công kích, Diệp Phong cũng không dám có chút bất cẩn. Vũ thánh cường giả dù sao không kém. Hơn nữa còn có lĩnh vực thần kỳ hắn nhưng là nhìn thấy. Đặc biệt là vẫn là lục thất trùng lĩnh vực, càng là mạnh mẽ. Làm lĩnh vực ở đây bao phủ lại Diệp Phong, Diệp Phong tốc độ đột nhiên một hàng, có điều, trong nháy mắt Diệp Phong tốc độ lại tăng lên, vành. Một tiếng, lĩnh vực lại bị Diệp Phong đánh nát. Phúc. Trong nháy mắt, tên này Vũ Thánh Cường giả lại phun ra một ngụm máu tươi. Tên này Vũ Thánh Cường giả ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Nói thật, hắn hiện tại cũng không dám lại lấy ra lĩnh vực. Ngẫm lại hắn cũng cảm giác được bất ức. Hơn nữa mặc dù bất ức, còn không có biện pháp gì. Phải biết, hắn nhưng là Vũ Thánh Cường giả, ở Trấn Hải Thành đều thuộc về cao cấp sức chiến đấu, ở này Thiên Vũ Đại Lục càng là bị người tôn sùng, thế nhưng hiện tại đây, lại bị đám quê mùa trên tiểu đảo đánh không thể chống đỡ một chút nào sao. Thậm chí không dám lại lấy ra lĩnh vực sao. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lộ ra một tia thình lình. Diệp Phong hướng về tên này Vũ Thánh Cường giả công kích, mà Vũ Thánh Cường giả lúc này cũng lấy ra dường như gậy chống như thế đồ vật. Bảo khí. Nhìn thấy cái này gậy trong sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia cẩn thận. Một người võ thánh cường giả cầm trong tay bảo khí phát huy được uy lực, nhưng là cùng một tên võ tôn cường giả mạnh hơn rất nhiều. Có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Vì lẽ đó ở hắn gậy chống lấy ra trong nháy mắt, đầy trời cuồng phong nổi lên. Nếu như là đơn thuần phong Diệp Phong có thể không thèm để ý, thế nhưng này cuồng phong nhưng là do phong nhận tạo thành. Dần dần chút cuồng phong bắt đầu thay đổi, cuồng phong bên trong bắt đầu xuất hiện một tia phong cương. Này tia phong cương vừa xuất hiện, Diệp Phong trong lòng nhất thời xuất hiện một tia báo động. Lúc này, Diệp Phong cùng cái này vũ thánh cường giả thật giống như bị quyển ở cuồng phong trung gian như thế. Diệp Phong cầm trong tay trường thương, đột nhiên đâm hướng về cái này vũ thánh cường giả. Ở Diệp Phong đâm tới, cái này vũ thánh cường giả thân hình lui nhanh. Phong hệ vũ thánh cường giả, tốc độ cũng không thể so Diệp Phong chậm, huống hồ đối phương còn nắm giữ lĩnh vực. Hợp nhất. Nhìn lui nhanh vũ thánh cường giả, Diệp Phong hơi nhíu mày, truy đuổi một lát sau, Diệp Phong quát nhẹ một câu. Theo hắn quát nhẹ, nguyên vốn đã giải rác lợi nhận trong nháy mắt xuất hiện, một lần nữa tổ hợp lại với nhau. 20 chuôi. 2 thanh. 1 thanh. Trong một nháy mắt, những này tia sáng liền tổ hợp thành một thanh lợi nhận. Chuôi này lợi nhận tản mát ra khí tức, những này tên vũ thánh cường giả đều cảm giác được hoảng sợ. Đặc biệt là này lợi nhận là Diệp Phong lực lượng tinh thần khống chế. Ở lực lượng tinh thần sự khống chế, lợi nhận tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí vượt qua tên này vũ thánh cường giả. Đương nhiên Diệp Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng nắm thương mà. Ở này tràn ngập lợi nhận cuồng phong bên trong, Diệp Phong tốc độ cực kỳ nhanh thẳng tiến. Đối mặt này lợi nhận Diệp Phong cũng vô cùng hoảng sợ, nếu như không phải hắn lần này hấp thu thiên lang tinh huyết, có tăng lên rất cao, e sợ những này lợi nhận liền có thể làm cho hắn thủng trăm ngàn lỗ. Phải biết, này lợi nhận nhưng là một tên vũ thánh cường giả khống chế bảo khí phát ra. Đặc biệt là đến vũ thánh cường giả, ít nhất có thể phát huy ra bảo khí 8 phần 10 uy lực. Bởi vậy có thể thấy được này phong nhận uy lực, càng có thể chứng minh Diệp Phong mạnh mẽ. Hiện tại Diệp Phong mạnh tuyệt đối vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Một ngọn núi ở Diệp Phong một đòn bên dưới cũng đến đổ nát. Hả? Diệp Phong nhìn trước mặt phong nhận, đột nhiên, trong đầu né qua một tia hiểu ra. Cảm giác được này tia hiểu ra sau, Diệp Phong ngừng lại. Thì ra là như vậy. Một lát sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Phong khởi. Chờ Diệp Phong lại vung lên trường thương, theo hắn một tiếng quát nhẹ, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Phong chi ý cảnh thức thứ 5, cuồng phong như đao. Trong nháy mắt, những này cuồng phong cũng đều biến thành chuôi chuôi phong nhận. Lúc này, Diệp Phong phong chi ý cảnh viên mãn. Trong nháy mắt song phương phong nhận công kích đến cùng một chỗ. Vũ thánh cường giả trong tay có bảo khí bổ trợ, hơn nữa nơi này, tuy rằng không có bảo khí, thế nhưng Diệp Phong có sức mạnh tăng mạnh. Đặc biệt là theo hắn trường thương bay lượn mang theo đến cuồng phong phi thường cuồng bạo. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, song phương phong nhận chiến khó hòa giải. Diệp Phong công kích, thần khí thiên tuyến toa cũng không có nhàn rỗi. Vành, vành, từng trận cuồng phong, từng tiếng vang trầm, toàn bộ không gian ngàn mét bên trong sức mạnh cuồng bạo tàn phá. Ở song phương giao chiến đến đồng thời, chiến đấu dư âm liền khiến cho trong biển sóng lớn ngập trời. Để Diệp Phong bất ngờ chính là, mặc kệ là không trung cuồng phong tàn phá, vẫn là trong biển sóng lớn ngập trời, này chiếc chiến thuyền phảng phất không có một chút nào ảnh hưởng. Lúc này Diệp Phong nơi nào còn có thể không biết, chiến thuyền này không bình thường đây. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, một cái to lớn tia sáng, từ trước ngực cường giả này xuyên thủng qua. Nguyên lai, song phương đang công kích, Diệp Phong khống chế thần khí tìm được một cơ hội, trong nháy mắt một đòn giết chết. Ở trạng thái hợp nhất dưới, Diệp Phong thần khí công kích đạt đến vũ thánh hậu kỳ. Thêm vào Diệp Phong đánh chính diện cũng không thể so cái này vũ thánh cường giả yếu, cho nên mới để hắn tìm tới một cơ hội. Bởi vậy, chỉ là một đòn, vũ thánh cường giả ngã xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 576. Rời đi. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong từ những kia sống sót võ tôn cường giả trong miệng biết rồi lai lịch của bọn họ. Đỉnh điểm bốn o. Cũng chính là biết rồi lai lịch của bọn họ, Diệp Phong mới chính thức kinh ngạc lên. Hắn không nghĩ tới Thánh Vũ Đại Lục như thế châu bò, thương hành trong một cái tiểu thành thị lại đều có vũ thánh cường giả tọa chấn. Chuyện này quả thật ở Thiên Vũ Đại Lục là không thể tưởng tượng. Diệp Phong cũng là sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Không chỉ như thế, hắn còn từ mấy người trong miệng biết, này chiếc chiến thuyền là một chiếc bảo thuyền, tuy rằng chỉ có thể ở trong nước dùng, thế nhưng hắn tác dụng là không cần nghi ngờ. Mặc dù ở Thánh Vũ Đại Lục cũng rất ít có nhà ở nắm giữ dạng chiến thuyền. Sở dĩ cái vũ thánh cường giả này có thể nhanh như vậy phát triển lên, chủ yếu chính là dựa vào chiếc thuyền này. Ngoài ra còn có người nói, cái vũ thánh cường giả này còn có một cái bí mật tuyến đường. Nếu không thì, có thuyền cũng không có một chút tác dụng nào. Dù sao ở thần cấp cường giả đều khó mà vượt biển, hắn chính là có bảo thuyền cũng khó qua. Đương nhiên này vẹn vẹn là mọi người suy đoán, những này võ tôn cường giả cũng là nghe nói. Cụ thể, cũng không ai biết, cái vũ thánh cường giả này xưa nay cũng không nói. Thậm chí mỗi lần đi, bọn họ đều ở trong khoang thuyền ở lại, xưa nay cũng không có đi ra. Người lái chiến thuyền, đều là một ít tâm phúc đắc lực của tên vũ thánh cường giả kia. Không chỉ là tâm phúc, ngươi những người này không có đầu lưỡi cùng lỗ thai, càng là cả đời liền thuyền đều không xuống. Một ít phổ thông võ giả ở trong mắt những thế lực lớn kia, kỳ thực chính là run rế. Thế giới này có ma tông? Có. Ma tông cũng chỉ là người tu luyện, thế nhưng vì tài nguyên, những võ giả kia cũng không thể so ma đạo người tu luyện kém. Những này võ tôn cường giả Diệp Phong đương nhiên sẽ không giữ lại. Tuy rằng những người này biểu hiện rất nghe lời, nhưng Diệp Phong rõ ràng, đây là bọn hắn rơi xuống trong tay Diệp Phong, nếu không thì những người này không có người hiền lành. Chuyện của tôi nét. Huống hồ ở tại bọn hắn tan vỡ, Diệp Phong dùng điểm thủ đoạn liền nhiên bọn họ nói rồi lời nói thật. Có thể nói, Cơ Vô Địch một ít thủ đoạn nhỏ quá tốt dùng. Những thủ đoạn này đừng xem thường, thế nhưng là vô cùng thực dụng. Cũng có thể nói là một ít độc môn thủ pháp. Những này tiểu thủ pháp, ngoại trừ có tu vi hạn chế, cũng không có bị phong ấn niêm phong lại. Cái này thủ pháp gọi là siêu hồn thuật. Kỳ thực chính là một loại thôi miên loại phương pháp. Có điều là khá là bá đạo thôi. Mạnh mẽ thôi miên, hơn nữa đối với đại não tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Vì lẽ đó, coi như là Diệp Phong không giết bọn họ, mấy người cũng đã trở thành ngớ ngẩn. Làm Diệp Phong giải quyết xong những người này sau, bắt đầu tìm tòi lên trên người bọn họ đến. Mấy trăm kiện linh khí, hơn 10 món bảo khí, những thứ này đều là chân chính thứ tốt. Thu hoạch lớn nhất vẫn là này chiếc chiến thuyền. Này chiếc chiến thuyền giá trị vượt quá tưởng tượng, có thể vượt qua đại lục ở trong biển đi, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Diệp Phong hiện đang tìm kiếm chính là chiếc này thuyền khống chế phương pháp. Còn có chính là tuyến đường. Ở chỉ có thần cấp cường giả mới có thể đi qua trên biển rộng, Diệp Phong chính mình nắm giữ một cái tuyến đường đại biểu ý nghĩa có thể tưởng tượng. Phải biết, dù cho coi như là thần cấp cường giả vượt qua biển rộng cũng không thể vẫn dựa vào phi hành. Nói cách khác, thần cấp cường giả ngoại trừ phù thế chiến thuyền ở ngoài, không còn chiến thuyền đi trên biển. Dù sao phù thế chiến thuyền một lần tiêu hao tuyệt đối là giá trên trời, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không vận dụng. Diệp Phong ở tên kia vũ thánh cường giả bên trong góc, tìm tới khống chế chiến thuyền phương pháp cùng tuyến đường bản đồ. Hai cái đồ vật này nhìn thập phần phổ thông. Có thể nói đối lập trong chiếc nhẫn chất thành núi như thế đồ vật. Cái này không một tia đặc sắc. Nếu để cho những người khác tìm, tuyệt đối sẽ bỏ qua. Thế nhưng Diệp Phong không giống. Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh vượt quá tưởng tượng. Vì lẽ đó đối với hắn mà nói tìm ra hai thứ đồ này đến, cũng không có gì khó khăn. Ba ngày thời gian, Diệp Phong trực tiếp luyện hóa chiến thuyền. Kỳ thực chiến thuyền này hay cùng một tòa cung điện bảo vật như thế, ở Diệp Phong sau khi luyện hóa, đã biến thành to bằng bàn tay bị Diệp Phong thu vào bên trong chiếc nhẫn. Nhìn thấy chiến thuyền hạch tâm, Diệp Phong không thể không cảm thán thế giới này đến lợi hại. Tuy rằng không có khoa học kỹ thuật, thế nhưng là có so với khoa học kỹ thuật càng thêm phức tạp đồ vật. Cái này chiến thuyền mức độ phức tạp vượt quá tưởng tượng. Có thể nói, chỉ cần có linh thạch, này thuyền chính là vĩnh động cơ, thậm chí có so với lái tự động còn lợi hại hơn đồ vật. Chỉ cần đem hàng hải đồ ký lục thượng, hắn là có thể tự động vận hành. Cái kia vũ thánh cường giả không có vận dụng, chủ yếu chính là lực lượng tinh thần cường độ không đủ. Hơn nữa cái này chiến thuyền tuy rằng nhìn không có phù thế chiến thuyền châu bò, thế nhưng cũng có thể sánh ngang thần khí. Thậm chí nếu như có linh thạch cực phẩm, trên chiến thuyền mạnh nhất một đòn, phỏng chừng có thể sánh ngang thần cấp cường giả một đòn. Tuy rằng đòn đánh này sẽ tiêu hao mấy chục hơn trăm khối linh thạch cực phẩm, nhưng tuyệt đối xem như là kiếm được. Chỉ là cái kia vũ thánh cường giả lực lượng tinh thần quá kém, hắn căn bản không thể phát huy ra cái này chiến thuyền 1/10 thực lực. Coi như là Diệp Phong hiện tại cũng có điều phát huy ra cái này chiến thuyền một nửa thực lực. Nay vẫn là chủ yếu bởi vì lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ, bằng không hắn so với cái kia vũ thánh cường giả kém xa. Diệp Phong thu thập xong nơi này tất cả sau, xoay người trở lại Tông Sư Sơn. Tiểu Phong, không có sao chứ? Nhìn thấy Diệp Phong trở về, người Diệp ra một mặt lo lắng hỏi. Bên ngoài tất cả bọn họ xem rõ rõ ràng ràng, người Diệp ra không ai từng nghĩ tới, ngăn ngắn thời gian 2 năm Diệp Phong đã kinh biến đến mức mạnh như vậy. Bọn họ từ Diệp Phong nơi nào đã hiểu rõ một chút thiên vũ đại lục trên tu luyện sự tình, tự nhiên cũng biết vũ thánh cường giả lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới, Diệp Phong có thể chu diệt vũ thánh cường giả. Hơn nữa nên còn không phải loại kia vừa bước vào vũ thánh giai đoạn võ giả. Không có chuyện gì. Chúng ta đi thôi. Nghe đến người nhà sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng, Diệp đại sư. Diệp. Làm Diệp Phong tới được, Ngụy Thành bọn họ cũng là một mặt cung kính, bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Một người võ thánh cường giả, bị Diệp Phong chính diện đánh giết, hơn nữa bản thân hắn cũng không có bị tổn thương gì, này đã có chút khó mà tin nổi. Thậm chí bọn họ đều không thể tin được. Có thể nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng. Chỉ là đối với bọn hắn bắt chuyện, Diệp Phong dường như căn bản không có nghe thấy như thế. Không chỉ Diệp Phong, người Diệp gia cũng đều không có một chút nào để ý tới. Vừa nãy đứt đoạn mất duy nhất một tia giao tình, cái kia không cần thiết nhặt lên. Nhìn thấy người Diệp gia dáng vẻ sau, Ngụy Thành bọn họ cũng không có cách nào thở dài. Bọn họ biết đắc tội Diệp Phong đắc tội tàn nhẫn. Y gì theo bọn họ đối với Diệp Phong hiểu rõ, biết song phương đã không có hòa giải khả năng. Diệp Phong không tìm bọn họ để gây sự đã xem như là tốt. Nếu như bọn họ biết Diệp Phong trở thành Chấn Ma Tông trưởng lão, thậm chí có chính mình độc lập phong đầu, dù cho là đắc tội Thiên Phủ Sơn Sơn chủ một mạch cũng sẽ không tiếc. Diệp Phong để ra ra hắn Diệp Khiếu Thiên về Diệp gia, mang ra 20 tên đệ tử tinh anh đến. Đã có phong đầu, tự nhiên ưu tiên chăm sóc người Diệp gia. Hắn đối với Diệp gia không có tình cảm gì, thế nhưng ra ra hắn cùng phụ thân nhưng là cũng Diệp gia cảm tình rất sâu. Diệp Khiếu Thiên bọn họ lúc này cũng không phải cái gì cũng không biết, tự nhiên biết cơ hội này hiếm thấy. Làm Ngụy Thành bọn họ biết Diệp Phong muốn dẫn Diệp gia đệ tử lúc đi, trong lòng cái kia hối hận a. Bọn họ cũng không biết nói thế nào. Nếu như sệ mặt xuống cầu Diệp Phong, là có thể để người ta thông qua truyền tống trận đem Diệp Phong mang đi. Thế nhưng bọn họ lưu lại nơi này người nhà chính là bị mang đi, đi tới Thiên Vũ Đại Lục cũng không có tác dụng gì. Nơi nào tài nguyên căn bản phân phối không tới trên người bọn họ. Nếu như đi từng làm đệ tử ngoại môn hoặc là tạp dịch đến nói không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng bọn họ sao lại để người trong nhà đi làm đệ tử ngoại môn uống tạp dịch đây? Nếu như nói như vậy, còn không bằng ở đây tu hành. Có toàn lực của bọn họ vun bón, ở đây tu hành tốc độ không thể so ở Thiên Vũ Đại Lục chậm. Những bọn họ đó ngũ gia gia tộc người trẻ tuổi, mới là bọn họ ẩn giấu đi lực lượng, hơn nữa cũng là đối với gia tộc trung thành nhất người. Cái nào sợ thực lực bọn hắn không phải mạnh nhất, thế nhưng trung tâm không có bất cứ vấn đề gì. Hai tháng sau, Diệp Khiếu Thiên mang theo hơn 20 cái thanh niên người trở về. Những người trẻ tuổi này tu vi cũng không tính là quá cao, số tuổi cũng không có vượt qua 20 tuổi. Ở Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn bọn họ xem ra, những người này mới là Diệp gia hy vọng. Mà Diệp Phong cùng Diệp Hạo nhất định phải dương cánh bay cao, bọn họ chỉ có thể làm Diệp gia trụ cột tồn tại. Đi thôi. Nhìn những người trước mắt này, Diệp Phong quay về người nhà khoát tay háo một cái nói rằng. Nói xong, người Diệp gia đồng thời bước lên truyền tống trận. Ngụy Thành bọn họ liền đứng bên ngoài một bên, thậm chí Tân Lão cũng ở, thế nhưng Diệp Phong nhưng ngay cả xem đều không có nhìn bọn họ. Ở tại bọn hắn có quyết định, Diệp Phong trong lòng cũng đã có quyết định. Chưa xong còn tiếp. Chương 577, từ chối. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Truyền tống trận hào quang lóe lên, Diệp Phong bọn họ biến mất không còn tăm hơi. Đỉnh điểm. Mà Tông Sư Sơn lần nữa khôi phục bình cảnh. Có điều, lần này tấn công Tông Sư Sơn cũng tổn thất nặng nề. Không có hơn trăm năm căn bản khôi phục không được nguyên khí. Đương nhiên bọn họ cũng coi như là không tranh với đời, ngoại trừ tu luyện chậm một chút cũng không có cái khác ảnh hưởng. Duy nhất để bọn họ vui mừng chính là, bọn họ đại trận lần nữa khôi phục vận chuyển, sẽ không có công kích lại đây. Kỳ thực cũng nên bọn họ xui xẻo, vốn là ẩn giấu hảo hảo trận pháp, về một mực bị người phát hiện, hơn nữa còn tìm tới môn hộ vị trí. Chốc lát, phía sau Thiên Phủ Sơn một tòa truyền thuyết trận nhất thời né qua một tia sáng. Làm tia sáng biến mất sau, Diệp Phong người một nhà xuất hiện ở đây. A, thật nồng nặc linh lực. Đây chính là Thiên Vũ Đại Lục. Tại sao có thể có nơi như thế này đây? Quá khó mà tin nổi. Tiểu Phong, đây chính là Thiên Vũ Đại Lục sao? Linh lực làm sao sẽ như vậy nồng nặc đây? Phong Nhi, nơi này không phải tiên cảnh đi. Xem, đó là dược viên đi. Nam. Người Diệp gia từ truyền tống trận sau khi ra ngoài, ngơ ngác nhìn phương xa tất cả, không khỏi trận to hai mắt dồn dập nói rằng. Nơi này đối với bọn họ tới nói quả thực chính là tiên cảnh. Chuyện của tôi nét. Nồng nặc linh lực, thậm chí bọn họ hút vào đi một cái, đều cảm giác linh lực trong cơ thể gia tăng rồi một tia. Bởi vậy, không thể kìm được bọn họ không kinh sợ. Đặc biệt là nhìn thấy một mặt khác, một ngọn núi chính là hình thang sơn, trên núi xanh um tươi tốt, ở này hình thang trên chính là một khối nhanh đất ruộng. Hơn nữa nhìn hướng về trên núi, nơi nào linh lực dường như đều sắp muốn vụ hóa một hồi. Để bọn họ biết nơi đó chính là dược sơn. Tông sư sơn cũng có vườn thuốc, thế nhưng nơi nào linh lực nồng độ cùng nơi này vốn là một cái trên trời một cái dưới đất. Có thể nói, nơi này cho hắn chấn động là tột đỉnh. Dù cho chính là Diệp Hạo, Diệp Chân Sơn, Diệp Khiếu Thiên, Lăng Nguyễn Dung nghe Diệp Phong giảng giải quá, thế nhưng thật sự nhìn thấy, mới có thể cảm nhận được nơi này thần kỳ. Bọn họ lúc này mới rõ ràng, Diệp Phong tại sao muốn ba bọn họ nhận lấy? Hơn nữa Thiên Vũ Đại Lục trên người tu luyện so với Thiên Lang Đại Lục mạnh hơn nhiều như vậy. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong khẽ lắc đầu một cái. Nơi này xem như là Trấn Ma Tông khá là cằn cỗi địa phương, nếu để cho bọn họ đi tới Lăng Vân Phong hoặc là đi tới Chủ Sơn, phỏng chừng có thể trực tiếp đem bọn họ dọa sợ. Diệp Phong cũng coi như là kiến thức rộng rãi, lúc trước nhìn thấy, vẫn là sợ hết hồn. Có như vậy động thiên phúc địa tu luyện, cái kia tốc độ tu luyện là có thể tưởng tượng. Diệp huynh đệ! Diệp huynh đệ! Chính vào lúc này, chung quanh bọn họ vang lên vài tiếng tiếng nói. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 5 người đứng truyền tống trận cách đó không xa. 5 người này, Diệp Phong đều biết, ngũ gia liên minh 5 cái tộc trưởng. Bọn họ biết Diệp Phong là Thiết Vũ đồ đệ, mà Thiết Vũ ở Trấn Ma Tông địa vị nhưng là không thấp, vì lẽ đó bọn họ đối với Diệp Phong cũng vô cùng khách khí. Dù cho đối với bọn họ tới nói, Diệp Phong chỉ là đến từ Tông Sư Sơn hậu bối. Bọn họ khách khí như thế cho chính là Thiết Vũ mặt mũi. Võ tôn đỉnh cao Thiết Vũ, đã có cùng bọn họ ngồi ngang hàng thực lực, mà thân phận của hắn càng là vượt xa bọn họ. Bởi vậy, bọn họ không thể không khách khí. Làm phiền 5 vị tộc trưởng, Diệp Phong thực sự là băn khoăn. Nghe được 5 người này sau, Diệp Phong khách khí đánh một tiếng bắt chuyện. Tuy rằng bọn họ cùng Tông Sư Sơn là một thể, thế nhưng những người này dù sao không có đắc tội hắn, hơn nữa đối với hắn còn vô cùng khách khí, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không bất cẩn. Ha ha, Diệp huynh đệ quá khách qua đường khí. Không biết những người này là... Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, này 5 vị tộc trưởng cười to lên nói rằng, Thiết Vũ duy nhất đệ tử như vậy cho bọn họ mặt mũi. Bọn họ tự nhiên cao hứng không ngớt, nói xong, bọn họ nhìn về phía Diệp Phong phía sau. Diệp Phong không có khách khí, quay về 5 người, đem người nhà bọn họ giới thiệu một chút. Sau đó, rồi hướng Diệp Trần Sơn bọn họ giới thiệu một chút 5 người này. Làm Diệp Trần Sơn bọn họ biết, 5 người này chính là Tông Sư Sơn ngũ mạch chỗ dựa sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đối với thân phận của Diệp Phong địa vị coi như là có nhận thức cũng có hạn, thế nhưng đối với 5 người này, bọn họ nhưng là vô cùng kính nghệ. Như là Ngụy Thành bọn họ, chỉ là này ngũ gia đệ tử, không thể kìm được bọn họ không bằng này. Nghe được Diệp Phong giới thiệu sau, 5 người trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Diệp huynh đệ, nói thật, chúng ta ngũ gia không có tài nguyên cung dưỡng ngươi những này tộc nhân. Một lát sau, một người trong đó tộc trưởng quay về trầm ngâm một chút nói rằng, bọn họ tự nhiên biết Thiết Vũ đã một bước lên trời, thế nhưng cái kia bọn họ không có bao nhiêu quan hệ. Gia tộc của bọn họ gia nghiệp tiểu, nếu như này 20 người đều sắp xếp đến ngũ tộc liên minh, những người khác tài nguyên tự nhiên sẽ biến thiếu. Những người này nếu như là tông sư sân người, thiếu liên ít, thế nhưng những người này đều là phương gia đệ tử. Vậy thì để bọn họ không thể tiếp nhận rồi. Nếu như chỉ có Diệp Phong cùng hắn mấy cái người thân, bọn họ làm sao cũng có thể đối phó đi ra điểm, dù sao những người này đi tới nơi này hầu như đều sẽ gia nhập ngũ gia. Nếu như chờ tới mấy năm, bọn họ tích góp trụ một ít tài nguyên sau, có thể để cho Tông Sư Sơn ở đưa một nhóm người đến, hiện tại rõ ràng không đủ 10 năm, bọn họ tài nguyên có hạn, vì lẽ đó bọn họ trước tiên đem xấu nói tới đằng trước. Thiết Vũ nơi đó hắn biết, mặc dù là hạch tâm, bọn họ không trêu chọc nổi, thế nhưng Thiết Vũ nếu như gánh nặng nhiều như vậy người tu luyện, e sợ cũng vô cùng gian nan. Dù sao thiên hạ không có không làm mà hưởng. 5 vị tộc trưởng không cần lo lắng, ta người nhà cùng tộc nhân ta tự có sắp xếp. Nghe được này 5 vị tộc trưởng sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt nói rằng. Diệp Phong cũng không hề tức giận, ngũ gia tình huống hắn nghe Thiết Vũ đã nói một ít, biết này ngũ gia vẫn đúng là không chịu trách nhiệm nổi những người này. Kỳ thực cũng không thể nói không chịu trách nhiệm nổi. Nếu như Tông Sư Sơn người chen còn có thể dồn xuống, thế nhưng bọn họ nhưng là Diệp gia đệ tử. Hơn nữa những người này tu vi quá thấp. Người như vậy lãng phí gia tộc tài nguyên, coi như là bọn họ hành, gia tộc những người khác cũng sẽ có ý kiến. Đương nhiên, cái này cũng là bọn họ không biết Diệp Phong sự tích, chỉ là biết Diệp Phong biết luyện đan, thế nhưng biết luyện đan đan sư nhiều. Từ Tông Sư Sơn đi ra tuổi trẻ đan sư, bọn họ còn thật không có để ý. Diệp Phong tự nhiên biết những này, vì lẽ đó cũng không hề để ý. Huống hồ hắn biết ngũ gia tháng ngày không dễ chịu. Đương nhiên cũng là so ra, nếu như đổi thành phổ thông tài nguyên, ngũ gia tháng ngày coi như là phi thường xa xỉ, nhưng Trấn Ma Tông người được hưởng tài nguyên há lại là thế lực bình thường có thể so sánh với đây. Hô! Ngũ gia tộc trường nghe được Diệp Phong sau, thở dài một cái. Nếu như Diệp Phong nói đem người nhà lưu lại, bọn họ vẫn đúng là không tiện nói gì. Dù sao này Thiết Vũ từ bọn họ nơi này đi ra ngoài, bọn họ sau đó rất nhiều nơi đều muốn dựa vào Thiết Vũ. Vì lẽ đó bọn họ mới đem nói tới phía trước. Lúc này nghe được Diệp Phong đáp lại đến, bọn họ nhất thời thở dài một hơi. Diệp Phong cũng không có nhiều lời, quay về năm vị tộc trưởng nói, năm vị tộc trưởng, Diệp Phong trước tiên cáo tử, ta đi quản gia người sắp xếp một hồi. Hay, hay, có thời gian tìm Diệp huynh đệ tán gẫu. Năm người nghe vậy sau, trầm ngâm một chút nói rằng, chờ đã. Chính đang Diệp Phong bọn họ dự định xoay người lúc rời đi, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Theo âm thanh một bóng người gấp lược mà tới. Nhìn thấy thanh âm này sau, Diệp Phong khẽ cau mày. Người này hắn tự nhiên nhận thức, Thiên Phủ Sơn sơn chủ, Triệu Lăng Vân sư phụ. Nghe được tiếng nói của hắn sau, tất cả đều dừng lại vài bước. Sơn chủ, sơn chủ. Nhìn thấy Thiên Phủ Sơn sơn chủ, những gia tộc kia tộc trưởng cung kính đánh tới bắt chuyện. Diệp Trần Sơn bọn họ nghe vậy sau, không khỏi sững sờ, nhất thời rõ ràng người kia là ai, bởi vậy mỗi người sắc mặt đều là biến đổi. Không thể kìm được bọn họ không bằng này, Diệp Phong nhưng là giết người này đồ đệ. Đồ đệ của ta Triệu Lăng Vân mệnh bài vỡ vụn, là ai làm? Thiên Phủ Sơn sơn chủ một mặt âm trầm nhìn Diệp Phong nói rằng, hắn đồ đệ mệnh bài vỡ vụn, thế nhưng hắn nhưng không thể đi tra xét, dù sao đây là tông môn không cho phép, mà để những người khác người đi, qua lại đến 300 khối linh thạch, chính hắn cũng thịt thương yêu không dứt. Nói thật, đồ đệ còn không đáng hắn tiêu tốn nhiều như vậy. Huống hồ hắn biết Diệp Phong sẽ trở về. Ngoại lai thế lực công kích Tông Sư Sơn, Triệu Lăng Vân làm đặc sứ làm gương cho binh sĩ, bị đối phương chiến thuyền đánh chết. Nghe được Thiên Phủ Sơn chủ câu hỏi sau, Diệp Phong mở miệng nói rằng, thật sự, đối với điểm ấy hắn tự nhiên không tin, chỉ là không tin thì lại làm sao đây. Đương nhiên hắn chưa từng có nghĩ tới, có người dám giết đặc sứ. Hắn lại không thể đi, đột phá võ tôn liền không thể trở về đến Tông Sư Sơn. Coi như là tân lão cũng là ở Tông Sư Sơn đột phá, đây là tông môn quy định. Cho tới xuất thân Tông Sư Sơn người là trường hợp đặc biệt. Cái này Thiên Phủ Sơn chủ thủ hạ tự nhiên có Tông Sư Sơn đi ra người, chỉ là đi một chuyến căn bản không đáng. Nếu để cho ta cha ra Lăng Vân bị người hại chết, ta giết cả nhà của hắn. Có tin hay không gác qua bên ngoài, hắn nhưng là biết Triệu Lăng Vân cùng Diệp Phong nhưng là có quan hệ, bằng không cũng sẽ không đi Tông Sư Sơn. Nếu như không phải hắn cảm giác Diệp Phong thực lực không phải Triệu Lăng Vân đối thủ, hắn tuyệt đối sẽ bắt Diệp Phong thẩm vấn. Diệp Phong nghe vậy sau, chỉ là cười cợt, xoay người mang theo người nhà rời khỏi nơi này. Chưa xong còn tiếp. Chương 578, gặp lại Cửu Vũ Duệ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn Diệp Phong rời đi, Thiên Phủ Sơn chủ một mặt tâm trầm. Ảm, đỉnh ảm, điểm ảm. Hắn hoài nghi là Diệp Phong dở trò, thế nhưng là không có chứng cứ. Dù sao hắn có thể không giống như là ngũ tộc liên minh như vậy không hề có một chút tin tức, liên quan với Diệp Phong biết đến không nhiều, có điều này hơn 2 tháng qua, Thiết Vũ truyền thuyết nhưng là không ít. Hơn nữa bái phỏng Thiết Vũ người càng nhiều. Thậm chí có truyền thuyết, nói Thiết Vũ đã bị thần cấp cường giả thu làm đệ tử ký danh. Hơn nữa khả năng này lớn vô cùng, bọn họ cũng đã gặp qua một ít trưởng lao đi Thiết Vũ nơi nào làm khách. Bởi vậy, Thiên Phủ Sơn chủ tâm bên trong bất luận làm sao hoài nghi, không có chứng cơ xác thực cũng không dám ra tay với Diệp Phong. Diệp Phong. Diệp Phong bọn họ mới vừa rời đi, vẫn chưa đi vài bước, một thanh âm vang lên. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong quay đầu nhìn sang, chỉ thấy chừng 30 tuổi chàng thanh niên, đang đứng ở cách đó không xa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bọn họ. Mà ở phía sau người đàn ông này, tương tự có 5-6 đạo thân hình. Những người này trên người lúc này hiện ra nồng nặc huyết sát chi khí, mà bọn họ người thì lại có vẻ thoáng nguệ bại. Hiển nhiên những người này hẳn là vừa đi ra ngoài rèn luyện trở về. Thật là ngươi. Khi hắn nhìn thấy thực sự là Diệp Phong, không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hắn nhưng là biết Diệp Phong xảy ra vấn đề rồi, tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Phong. Cửu U. Nhìn thấy nam tử này, Diệp Phong sắc mặt cũng nở một nụ cười. Nam tử này chính là Cửu Vũ Duệ. Lúc đó Cửu Vũ Duệ từ cửa thứ 5 sau khi ra ngoài, đợi Diệp Phong một tháng, không có gặp người đi ra, mới rời khỏi nơi nào tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Cho tới thứ 6 quan hắn không có xông, hắn biết hắn căn bản không vượt qua nổi. Mãi đến tận trở lại trấn Ma Tông, hắn mới biết. Thiết Vũ vẫn không có đợi được Diệp Phong. Hắn cũng cho rằng Diệp Phong đã chết đi, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới. Ha ha. Ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi. Cửu Vũ Duệ nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, nhất thời bắt đầu cười lớn nói rằng. Ở trong mắt hắn, Diệp Phong chính là tên biến thái. Muốn nói hắn cũng là thiên tiêu, hơn nữa còn là một cái địa cấp thiên tiêu, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng. Nếu như cùng Diệp Phong so với, hắn kém quá xa. Có điều, trải qua chừng 1 năm tu luyện, Cửu Vũ Duệ cũng hoàn toàn tiêu hóa chỉ thủy cảnh đoạt được. Hiện tại Cửu Vũ Duệ đã là tông môn địa cấp thiên tiêu. Hơn nữa tu vi cũng hầu như liền muốn đạt đến võ tôn cấp 4. Nhìn Cửu Vũ Duệ cười to, phía sau hắn mấy người vô cùng ngạc nhiên. Muốn nói Cửu Vũ Duệ ở Thiên Phù Sơn cũng thật là danh nhân. Thiên Phủ Sơn ra đệ một cái địa cấp thiên tiêu. Thậm chí địa vị của hắn ở Thiên Phủ Sơn chỉ đứng sau sơn chủ. Nếu như hắn đồng ý, thậm chí chủ sơn trưởng lão đều muốn thu hắn làm đồ. Bình thường, Cửu Vũ Duệ biểu hiện có chút lãnh mạc. Dáng dấp như vậy Cửu Vũ Duệ bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện tại Cửu Vũ Duệ nhưng là Thiên Phủ Sơn đệ tử chân truyền người thứ nhất. Phía sau hắn mấy người này cũng là Thiên Phủ Sơn đệ tử chân truyền. Tuy rằng Cửu Vũ Duệ nhỏ tuổi nhất, thế nhưng sức chiến đấu của hắn nhưng là trong những người này mạnh nhất. Tự nhiên cũng chính là chỗ này đại sư huynh. Hết thảy đều là y theo thực lực nói chuyện. Thực lực của hắn nhưng là lợi hại, bằng không những này đệ tử chân truyền cũng sẽ không ngoan ngoãn. Lạnh lùng Cửu Vũ Duệ thất thố như thế, bọn họ tự nhiên hết sức tò mò. Sư huynh, mấy vị này là? Một lát sau, những người này quay về Cửu Vũ Duệ hỏi. Thiên Phủ Sơn chủ nhìn Cửu Vũ Duệ trên mặt lộ ra một nụ cười. Tuy rằng Cửu Vũ Duệ không phải hắn đệ tử, nhưng cũng là Thiên Phủ Sơn người, sau đó chỉ cần hắn mang Thiên Phủ Sơn xuất chiến là tốt rồi. Huống hồ có một cái địa cấp thiên kiêu ở trên đỉnh núi, bọn họ hưởng thụ đến chỗ tốt. So với cùng thực lực bọn hắn so sánh phong đầu tốt hơn quá hơn nhiều. Vốn là hắn muốn thu Cửu Vũ Duệ làm đồ đệ, thế nhưng muốn thu Cửu Vũ Duệ quá hơn nhiều. Hắn căn bản không chiếm cứ ưu thế. Cuối cùng ai cũng không có thu hoạch. Nhưng cũng ở lại Thiên Phủ Sơn, dù sao Thiên Phủ Sơn mở ra điều kiện hắn không có cách nào từ chối. Thiên Phủ Sơn tài nguyên toàn bộ đối với hắn mở ra, được hưởng quyền lợi đều ở Sơn chủ bên dưới. Cho tới phương diện tu luyện, Cửu Vũ Duệ cũng ở chỉ thủy cảnh bên trong được một phần truyền thừa. Vị này chính là ta và các ngươi đã nói Diệp Phong Diệp huynh đệ. Nghe được mấy người này sau, Cửu Vũ Duệ cười cợt nói rằng, là hắn. Hóa ra là hắn. Không trách Cửu Vũ sư huynh như thế khách khí. Nghe được Cửu Vũ Duệ giới thiệu sau, mấy người này trong lòng nhất thời cả kinh âm thầm nghĩ tới. Đối với Diệp Phong, bọn họ nhưng là thường thường nghe Cửu Vũ Duệ nhắc lên. Bản thân so với Cửu Vũ Duệ cao thủ còn lợi hại hơn. Diệp huynh. Diệp huynh nhĩ hảo, hoan nên đi tới Trấn Ma Tông. Chốc lát, những người này phản ứng lại, dồn dập cùng Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. Bọn họ biết Diệp Phong không phải Trấn Ma Tông người, thậm chí Diệp Phong từ chối Trấn Ma Tông mời chào. Lấy tán tu thân phận từ chối Trấn Ma Tông như vậy tông môn mời chào. Này không thể không để bọn họ khâm phục. Hơn nữa còn là tông chủ tự mình mời chào, bị Diệp Phong từ chối. Điều này làm cho bọn họ khâm phục không thôi. Ha ha, chư vị quá khách khí, ta đã gia nhập Trấn Ma Tông, sau đó đại gia nhiều giao lưu, nghe đến mấy cái này người sau, Diệp Phong cũng khách khí chắp tay nói rằng. Diệp huynh đệ gia nhập Trấn Ma Tông sao? Quá tốt rồi. Cửu Vũ Duệ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ gia nhập Trấn Ma Tông, cũng không nghĩ tới Trấn Ma Tông sẽ thu, phải biết, lúc trước Diệp Phong nhưng là trực tiếp từ chối quá. Cửu Vũ Duệ nói xong, nhìn thấy Diệp Phong cha mẹ cùng với người nhà, cũng mau mau đánh một tiếng bắt chuyện. Diệp Phong thành tựu chắc chắn vượt qua hắn. Nhìn Diệp Phong là tiên thiên tu vi, thế nhưng hắn há sẽ tin tưởng đây. Hắn cũng đã tiến vào võ tôn giai đoạn, huống chi thiên phú mạnh hơn hắn rất nhiều Diệp Phong đây. Diệp huynh đệ, không biết ngươi ở nơi nào đây? Cùng người Diệp ra đánh xong bắt chuyện, Cửu Vũ Duệ quay về Diệp Phong nói rằng. Hắn biết Diệp Phong không thể gia nhập Thiên Phủ Sơn, mặc dù nói bọn họ Tông Sư Sơn người, từ Tông Sư Sơn sau khi ra ngoài, trừ phi cái khác phong đầu chọn, bằng không chỉ có thể gia nhập ngũ tộc liên minh hoặc là Thiên Phủ Sơn. Thế nhưng Diệp Phong không giống. Diệp Phong cũng không có tọa truyền tống trận đến, hơn nữa cũng không biết Diệp Phong làm sao xuất hiện ở Thiên Vũ Đại Lục. Phải biết, bọn họ đến, Diệp Phong căn bản cũng không có đến, mà là sau đó xuất hiện ở Thiên Vũ Đại Lục. Đã như thế, Diệp Phong căn bản sẽ không ở tại Thiên Phủ Sơn. Cửu Vũ huynh, chúng ta ở tại Lăng Vân Phong, hoan nghênh đi vào làm khách. Diệp Phong sắc mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Ê! Lăng Vân Phong! Hả? Chúng ta Trấn Ma Tông có Lăng Vân Phong? Đúng đấy! Chưa từng nghe nói a. Nghe được Diệp Phong nói tới địa phương sau, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một tia mờ mịt. Bọn họ cũng đều ở Trấn Ma Tông ở lại, xương sở vô số năm, tự nhiên đối với Trấn Ma Tông hiểu khá rõ. Chỉ là được rồi giải, mới cảm thấy kỳ quái. Đối với Lăng Vân Phong bọn họ là nghe đều chưa từng nghe nói. Dù cho là đệ tử ngoại môn chỗ ở phong đầu, bọn họ cũng có thể có chút ấn tượng mới đúng, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn lại không có một chút nào nghe nói qua. Cái kia giải thích duy nhất, chính là Diệp Phong ở tại phía ngoài xa nhất, tự mình mở ra tiểu sơn phong. Chuyện như vậy cũng không ít. Trấn Ma Tông chu vi vạn dặm đều là liên miên trùng điệp ngọn núi. Tuy rằng Trấn Ma Tông đệ tử nhiều, thế nhưng những này ngọn núi nhưng hoàn toàn trụ dưới, huống hồ để cho tiện. Đại đa số đệ tử đều ở cùng một chỗ. Chỉ có những kia không hợp quần mới sẽ phía bên ngoài mở ra một ngọn núi. Đương nhiên, linh lực cái gì, căn bản không có cách nào, cùng hiện tại có phong đầu so với. Làm như vậy chỗ tốt duy nhất chính là yên tĩnh. Có điều, đây là hy sinh tu luyện hoàn cảnh chiếm được. Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong. Chớ đã, lẽ nào là nơi nào? Diệp Phong mới vừa nghe nói Lăng Vân Phong, hắn liền cảm giác vô cùng hết sức quen thuộc. Một lát sau, hắn phản ứng lại, trên mặt né qua một tia ngạc nhiên nghi ngờ nghĩ đến. Cùng Cửu Vũ Duệ bọn họ không giống, Thiên Phủ Sơn Sơn chủ xác thực ở Trấn Ma Tông cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Tuy rằng Thiên Phủ Sơn khá là lạc hậu, thế nhưng cũng thuộc về nội tông Sơn Phong, vì lẽ đó địa vị của hắn cũng không thấp. Có thể thành nhất phong chi chủ nơi nào sẽ đơn giản đây. Bởi vậy, hắn tự nhiên nghe nói qua một ít địa phương đệ tử bình thường không biết, Lăng Vân Phong chính là một trong. Chỉ là điều này có thể sao? Giây lát, Thiên Phủ Sơn chủ nghi hoặc nhìn Diệp Phong thầm nghĩ. Lăng Vân Phong ngàn năm chưa mở, hiện tại sẽ cho một người trẻ tuổi mở ra sao? Làm sao có thể chứ? Coi như là chủ Sơn một trưởng lão cũng không thể để đi Lăng Vân Phong ở lại đi. Bằng không cũng sẽ không ngàn từ năm đó vẫn không có người ở. Cửu Duệ cũng cảm giác hẳn là ngoại vi ngọn núi, bằng không hắn làm sao sẽ chưa từng nghe nói đây. Bởi vậy, quay về Diệp Phong nói, lão đệ, ngươi mới vừa thêm người Trấn Ma Tông, e sợ đối với Trấn Ma Tông không biết, các ngươi một nhà trước tiên đi ta trong sân trụ, chờ qua một thời gian ngắn thiết sư thúc trở lại hắn nói. Cửu U, không cần, ta đã an bài xong. Diệp Phong tuy rằng không hiểu Cửu Vũ Duệ tại sao nói như vậy, thế nhưng là có thể cảm giác được Cửu Vũ Duệ thành ý, bởi vậy mở miệng nói một câu. Ai, cũng được, đi, ta bồi các ngươi qua xem một chút. Theo Cửu Vũ Duệ, Diệp Phong chính là chết sĩ diện, có điều, hắn cũng không thể nói cái gì. Y gì theo Diệp Phong thân thủ cùng hắn thuật luyện đan, Diệp Phong tuyệt đối sẽ mạnh hơn hắn. E sợ sớm muộn, thông môn cũng sẽ an bài Diệp Phong. Được, vậy thì phiền phức Cửu Vũ huynh. Đối với Cửu Vũ Duệ cùng đi. Diệp Phong cũng không có từ chối. Hắn đi rồi gia nhân ở nơi này, có Cửu Vũ Duệ cái này thiên kiêu ở, người trong nhà tháng ngày sẽ dễ chịu không ít. Cửu Vũ Duệ đi theo, phía sau hắn những người kia cũng theo đi tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cửu Vũ Duệ là cho Diệp Phong chống đỡ mặt mũi đi, bọn họ tự nhiên cũng không ngại bán cái mặt mũi. Dù sao ngoại tông nơi nào, tốt đỉnh núi tranh cướp nhưng là vô cùng kịch liệt. Thậm chí dùng huyết tinh tới nói cũng hào không quá đáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 579, vô đề. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cửu Vũ Duệ bọn họ tuy rằng chỉ là Thiên Phù Sơn như vậy thế lực nhỏ, thế nhưng đối với ngoại vi hoặc là đệ tử ngoại môn tới nói, vẫn là tồn tại cần bọn họ ngước nhìn. Đỉnh điểm. O. Thậm chí đệ tử ngoại môn hoặc là ngoại vi đệ tử, là không cho phép đạp vào đệ tử nội môn khu vực. Nếu như bước vào, có thể trực tiếp đánh giết. Bị đệ tử nội môn giết chết, chết rồi cũng chết vô ích. Đây chính là đặc quyền. Mà những này đặc quyền chính là những đệ tử ngoại môn này động lực. Đồng dạng, giai cấp cũng ở đệ tử ngoại môn cùng ngoại vi đệ tử tạp dịch bên trong tồn tại. Vậy thì hình thành từng tầng giai cấp. Như vậy giai cấp, ở toàn bộ đại lục đều tồn tại. Xuống núi, thì có phi hành tọa kỵ cho thuê, Trấn Ma Tông chu vi vạn dặm đều thuộc về địa bàn của hắn, tuy nói chủ yếu địa phương có truyền tống trận, thế nhưng vẫn không thể hoàn toàn bao trùm. Vì lẽ đó cho thuê tọa kỵ nghiệp vụ liền phi thường phát đạt. Hầu như ở những này khu vực biên giới, mỗi một cái ngọn núi dưới đều có cho thuê tọa kỵ nghiệp vụ. Không đơn thuần mặt hướng tông môn, ra tông đi phương xa cũng hoàn toàn có thể. Nói trắng ra, chỉ cần có tiền, hết thảy đều không là vấn đề. Có thể nói, mỗi một cái có thể kiếm linh thạch nghề, đã bị người khai phá đến cực hạn. HTTP. Hơn nữa những thứ này đều là có tổ chức. Bình thường đều là hạch tâm đang khống chế. Mỗi một cái người tu luyện đều cần tài nguyên, lượng lớn tài nguyên. Tuy rằng tông môn sẽ cho, thế nhưng dù cho Trấn Ma Tông cho cũng là một ít cơ sở bên trong cơ sở. Những phương diện khác vẫn là cần chính mình nỗ lực. Tốt tài nguyên, tốt công pháp tu luyện, tốt đan dược, bất kỳ hạng nào đều cần đại lượng linh thạch. Đương nhiên trong tông môn bộ cũng cần điểm cống hiến. Mà linh thạch cùng điểm cống hiến tuy rằng không phải không đồng dạng, nhưng có người chuyên môn dùng điểm cống hiến đến hối đoái linh thạch. Cũng có dùng linh thạch đến hối đoái điểm cống hiến. Phi hành tọa kỵ không mắc, bởi chỉ ở trong tông môn bộ. Vì lẽ đó mỗi người linh thạch hạ phẩm. Chư vị đại nhân, không biết muốn đi nơi nào đây. Làm Diệp Phong bọn họ mới vừa tới đến bên dưới ngọn núi. Hơn 20 tuổi tuổi trẻ võ giả tới đón, một mặt cung kính nói. Những người trẻ tuổi này đều là đệ tử tạp dịch. Vô số đệ tử không thể gia nhập tông môn, đến rồi đều là đệ tử tạp dịch. Nếu như 15 tuổi không có đạt đến hậu thiên hậu kỳ trở thành đệ tử ngoại môn, cả đời cũng chỉ có thể trở thành là đệ tử tạp dịch. Đương nhiên cũng có thể xuống núi. Thế nhưng rời đi Trấn Ma Tông, nơi nào sẽ có tốt như vậy điều kiện tu luyện đây? Bởi vậy, những người này không sẽ rời đi, chỉ có thể làm đệ tử tạp dịch tránh linh thạch, sau đó tu luyện, tuy rằng không thể gia nhập ngoại môn, thế nhưng cũng so với bọn họ hạ sơn tu luyện nhanh. vẫn đợi được thành là tiên thiên hoặc là hậu thiên đỉnh cao, sau đó về đến cố hương. Về gia hương, khi đó bọn họ chính là một phương cường giả, thành lập gia tộc nhỏ cũng không có vấn đề. Lăng Vân Phong. Diệp Phong nói. Được rồi, mỗi cái linh thạch hạ phẩm. Cảm tạ chăm sóc, nghe được Diệp Phong sau, cái này đệ tử tạp dịch cung kính nói một câu, chỉ là hắn nói xong Lăng ở nơi nào. Lăng Vân Phong. Xin hỏi đại nhân cái kia Lăng Vân Phong. Một lát sau, cái này đệ tử tạp dịch phản ứng lại, một mặt mở mịt quay về Diệp Phong hỏi. Hắn tự nhiên biết Lăng Vân Phong, nhưng này bên trong đã thuộc về hạch tâm phong đầu, là những người này có thể đi sao? Bọn họ có thể nói đối với Chấn Ma Tông mỗi cái ngọn núi cũng hết sức quen thuộc, tự nhiên biết Lăng Vân Phong đã thả ra. Những người này, có mấy cái tu vi cao. Thế nhưng đại đa số người, đặc biệt là cũng không ít người. Với bọn hắn số tuổi gần như, thế nhưng tu vi nhưng so với bọn họ kém hơn rất nhiều. Người như vậy đi Lăng Vân Phong làm gì chứ? Vì lẽ đó hắn hoài nghi phía bên ngoài còn có Lăng Vân Phong tồn tại. Dù sao ngoại vi, mỗi ngày đều có phong đầu quật khởi, cũng có phong đầu ngã xuống, đặt tên càng là căn cứ chính mình yêu thích, vì lẽ đó không chừng ngoại vi còn có Lăng Vân Phong tồn tại. Xác thực, liền ngay cả Cửu Vũ Duệ bọn họ cũng không biết Lăng Vân Phong tồn tại. Ở Diệp Phong bọn họ cách đó không xa, Thiên Phủ Sơn Sơn chủ hơi khẽ cau mày đứng ở chỗ nào. Thật như đang ngẫm nghĩ cái gì. Ê! Chấn Ma Tông có rất nhiều Lăng Vân Phong. Nghe được cái này đệ tử tạp dịch sau, Diệp Phong sửng sốt một chút nói rằng. Nói thật, đối với Chấn Ma Tông, bọn họ còn không thế nào hiểu rõ. Hắn vẫn không có đi chi sự điện đưa tin. Chỉ có đi nơi nào đưa tin, mới sẽ đối với Chấn Ma Tông một ít phổ thông tri thức có hiểu biết. Bởi vậy, nghe được cái này đệ tử tạp dịch sau, Diệp Phong trong nháy mắt sửng sốt một chút. Không phải, chúng ta biết đến chỉ có. Tên này đệ tử tạp dịch nghe vậy sau, lắc lắc đầu nói rằng. Cái kia là được rồi, liền đi ngươi biết đến. Diệp Phong nghe vậy sau, mới gật gật đầu. Được rồi, đại nhân. Tên này đệ tử tạp dịch nghe vậy sau, nghi hoặc nhìn Diệp Phong hai người bọn họ mắt, gật đầu cùng kính đồng ý. Bọn họ chỉ là tạp dịch, nơi nào có tư cách nghi vấn người khác đâu. Huống hồ Cửu Vũ Duệ ăn mặc hạch tâm thanh sắc y phục, mấy người khác đều ăn mặc đệ tử nội môn bạch sắc y phục. Chỉ có Diệp Phong bọn họ những người này không ra ngô ra khoai. Hơn nữa Diệp Phong mới dường như đám người này đầu lĩnh, để bọn họ cảm giác rất kỳ quái. Cửu Vũ Duệ bọn họ cũng không hề nói gì, chỉ là trong lòng nghi hoặc rất đậm. Lăng Vân Phong bọn họ đều chưa từng nghe nói, có điều nghe cái này đệ tử tạp dịch, Chấn Ma Tông thật là có Lăng Vân Phong tồn tại. Diệp Phong bọn họ xài bước tọa kỵ, ở một gã khác đệ tử tạp dịch dẫn dắt đi, hướng về Lăng Vân Phong bay đi. Ở trên trời thỉnh thoảng có phi cầm tọa kỵ bay qua. Những tọa kỵ này bình thường đều là những thế lực kia nắm giữ, có điều, phần lớn hạch tâm đều sẽ tuần dưỡng tọa kỵ. Dù sao linh thạch hạ phẩm vẫn là rất đắt. Đại đa số đệ tử bình thường đều dựa vào hai chân chạy đi. Đương nhiên cũng có ngựa cho thuê, có điều giá cả khá là rẻ. Diệp Phong bọn họ như vậy một đám người, dùng phi hành tọa kỵ chạy đi vẫn là rất đồ sộ. Khoảng một canh giờ, những tọa kỵ này đi tới Lăng Vân Phong dưới. Những nơi khác không quen biết, thế nhưng nơi này Diệp Phong nhưng có chút quen thuộc. Kỳ thực nơi này Diệp Phong cũng là đã tới một lần. Nơi này, niệm nó, không phải chứ. Tiểu Phong, đây chính là ngươi nói địa phương. Diệp huynh đệ, không phải chứ. Ngươi ở nơi này sao? Những người khác từ tọa kỵ bên trên xuống tới sau, một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt ngọn núi. Nơi này thực sự là như tiên cảnh. Thiên Phủ Sơn cùng nơi này quả thực không có cách nào so với. Nồng nặc linh lực, mặc dù là Thiên Phủ Sơn tốt nhất ngọn núi cũng không sánh được. Ở đây tu luyện, quả thực là làm ít mà hiệu quả nhiều. Cửu Vũ Duệ làm địa cấp thiên tiêu, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, thế nhưng ngọn núi nồng nặc linh lực như vậy, ngoại trừ khoảng cách gần nhất mấy ngọn núi, hắn còn thật chưa từng thấy những nơi khác có. Đi thôi. Diệp Phong cũng không trả lời bọn họ, mà là nhẹ nhàng nói một câu. Những người khác cũng đều đi theo đi tới. Giữa không trung, Thiên Phủ Sơn chủ nhìn thấy Diệp Phong bọn họ bước lên Lăng Vân Phong, sắc mặt không khỏi thay đổi mấy lần. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ ở Lăng Vân Phong trụ. Đối với Lăng Vân Phong hắn vẫn là biết một ít, đồng thời cũng biết Lăng Vân Phong một lần nữa mở ra, mà chủ nhân của nơi này nhưng là một tên trưởng lão. Một tên Đan Dược Điện trưởng lão. Đan Dược Điện trưởng lão tuy rằng không phải hạch tâm trưởng lão, nhưng cũng là tối có cực đại thực quyền trưởng lão. Có điều, làm hắn nghĩ tới Diệp Phong tình hôm sau, cũng là thoải mái. Luyện đan thiên tài, gia nhập Đan Dược Điện trưởng lão môn hạ, cũng coi như là bình thường. Diệp Phong, ngươi ở nơi này sao? Nhìn tất cả những thứ này, Cửu Duệ mở miệng hỏi. Đúng đấy. Có điều, ta sau đó rất bất ở chỗ này, nhà ta cần ngươi nhiều quan tâm. Diệp Phong nghe vậy sau gật gật đầu nói rằng. Hắn cùng Thiết Vũ như thế, sau đó e sợ thời gian rất lâu muốn ở tại Đan Tông. Vì lẽ đó hắn cần cho người nhà một ít bảo vệ. Có hắn ở đây người trong nhà không có chuyện gì, nhưng khi hắn nếu như sau khi rời đi đây, Trấn Ma Tông cũng không phải như vậy hài hòa. Ở nơi như thế này, cường giả vi tôn. Nếu như không có người bảo đảm bảo vệ bọn họ, dựa theo người nhà cùng tộc nhân tu vi, chỉ ép bọn nó bị người bắt nạt, vì lẽ đó hắn cũng cần có một nhóm người tay hoặc là nói một phe thế lực. Hắn có thể không cần, thế nhưng hắn người nhà nhưng cần. Dễ bàn, đại gia đều là huynh đệ, này đều là chuyện nhỏ. Cửu Vũ Duệ tự nhiên là miệng đầy đồng ý. Khi bọn họ theo bậc thang, đi tới trước sân môn, mấy cái bóng người đi ra. Nơi này là Lăng Vân Phong. Không phải Lăng Vân Phong người không thể đi vào. Mấy người này đều là chừng 20 tuổi, là mấy người nhìn thấy Diệp Phong bọn họ lại có hơn 20 người sau, không khỏi khẽ cau mày. Trong những người này tuy rằng có Cửu Vũ Duệ cái này hạch tâm, thế nhưng càng nhiều như là tạp dịch như thế. Thậm chí tu vi còn không bằng tạp dịch. Hơn nữa từng cái không đúng, thật giống là nhà quê tiến vào đại quan viên như thế. Điều này làm cho bọn họ tự nhiên có mấy phần xem thường. Các ngươi là người nhà họ Mã đi. Mã Lao Ca có ở đây không? Diệp Phong nhìn mấy người mở miệng nói rằng. Lúc trước, Mã trưởng lão nói sẽ phái một nhóm người đến, nghĩ đến sẽ là này một nhóm người. Xin hỏi, ngài là? Nhìn Diệp Phong dáng vẻ. Tuy rằng Diệp Phong rất trẻ tuổi, thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn là hơi động, mở miệng hỏi thăm tới đến. Phải biết, bọn họ nhưng là nghe trong nhà lão tổ đã nói, chủ nhân của nơi này là một người trẻ tuổi. Diệp Phong. Diệp Phong nói. A, Diệp trưởng lão. Diệp trưởng lão. Mời ngài đưa ra lệnh bài. Mấy người nghe được Diệp Phong, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, một mặt hoảng loạn đánh tới bắt chuyện. Chỉ có đầu lĩnh người kia tuy rằng trên mặt mang theo nghi hoặc, nhưng vẫn là quay về Diệp Phong nói rằng, then chốt là Diệp Phong quá trẻ. Tuy rằng bọn họ biết chủ nhân của nơi này Diệp Phong trưởng lão rất trẻ tuổi, thế nhưng là không nghĩ tới chỉ có hơn 20 tuổi. Trẻ tuổi như vậy trưởng lão, ở Trấn Ma Tông trong lịch sử e sợ cũng là gần như không tồn tại. Chưa xong còn tiếp. Chương 580, và ở Lăng Vân Phong. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong tay xuất hiện lệnh bài. Đệ tử Mã Minh Vũ tham kiến trưởng lão. Đệ tử Mã Minh Hạo tham kiến trưởng lão. Đệ tử Mã Minh Vân tham kiến trưởng lão. Đệ tử Mã Minh Trường tham kiến trưởng lão. Nhìn thấy đến Diệp Phong lệnh bài trong tay, những người này không dám chậm trễ chút nào, mau mau quỳ trên mặt đất cho Diệp Phong hành lễ. Đỉnh. Điểm. Có thể nói, từ một khắc đi tới nơi này, bọn họ không còn là người Mã gia, mà là người Diệp gia. Đây là lão tổ nói với bọn họ, nếu không thể làm được điểm này, vậy cũng không cần đi tới. Vì lẽ đó đi tới nơi này Mã gia đệ tử, bất kể là ai, cũng đã đồng ý. Mà bọn họ chỉ có thể coi là Lăng Vân Phong trên đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch. Diệp Phong một trưởng lão, không tính là thế lực, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể toán Lăng Vân Phong người. Có thể nói bọn họ tất cả tài nguyên cùng vật liệu đều cần Diệp Phong bỏ ra. Những kia chính là bọn họ đồng lộc. Đương nhiên tuy rằng chỉ là đệ tử ngoại môn, thế nhưng Trấn Ma Tông cũng có đệ tử ngoại môn nhiệm vụ. Hơn nữa bọn họ ở Diệp Phong nơi này cũng kiếm được một ít điểm cống hiến. Đây mới là bọn họ coi trọng, Mã gia có thể an bài bọn họ tiến vào ngoại môn, thế nhưng tuyệt đối không thể một lần sắp xếp nhiều người như vậy, thế nhưng nơi này của Diệp Phong cùng ngoại môn cũng không có gì khác nhau. Huống hồ Diệp Phong là luyện đan đại sư, tùy tiện từ đầu ngón tay khe trong lậu điểm, liền có thể làm cho bọn họ vụng trộm nở nụ cười. Cửu Vũ Duệ bọn họ trợn to hai mắt, đần độn nhìn tất cả những thứ này. Trưởng lão. Vốn là bọn họ xem Diệp Phong đi tới khu vực hạch tâm, đã là giật mình không thôi, dù sao người có thể đi tới nơi này cái kia có thể đơn giản đây. Đương nhiên, đi tới nơi này, hắn cũng cho rằng là một cái nào đó trưởng lão đệ tử. Dù sao này khu vực hạch tâm trụ có thể đều là cấp trưởng lão. Cũng chỉ có cấp trưởng lão mới có thể ở này khu vực hạch tâm nắm giữ độc lập đỉnh núi. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong là trưởng lão sao? Bọn họ quang thời gian trước đi ra ngoài rèn luyện, cũng không biết cái này Lăng Vân Phong đã có chủ nhân. Người chủ nhân này chính là Đan Dược Điện trưởng lão. Bọn họ những người này ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Mà người Diệp gia những kia tộc nhân trẻ tuổi nhưng là hưng phấn. Thậm chí bởi vì hưng phấn cả người đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Vốn là bọn họ không có cảm thấy có cái gì. Thế nhưng khi bọn họ đi tới Thiên Phù sân sau, mới cảm giác được bọn họ nhỏ bé. Đặc biệt là đối với nơi này tất cả có một loại hoảng sợ. Dù sao bọn họ là cùng Diệp Phong đến, mà Diệp Phong đây. Mặc dù là Diệp gia trụ cột. Thế nhưng bọn họ cũng biết, ở này Thiên Vũ Đại Lục cũng là nhỏ bé người. Vì lẽ đó bọn họ càng là lo lắng ở đây không sống được nữa. Mà hiện tại, Diệp Phong dĩ nhiên là nơi này trưởng lão sao. trưởng lão đại biểu cái gì trong lòng bọn họ rõ ràng, huống hồ đến. Diệp Khiếu Thiên nhưng là với bọn hắn giảng giải quá Thiên Vũ đại lục. Hửm, đứng lên đi. Nếu như nhìn thấy Mã Lao Ca, xin mời Mã Lao Ca đến một chuyến. Diệp Phong nói rằng, Diệp Phong biết Mã trưởng lão không ở nơi này, dù sao một trưởng lão, không thể cả ngày ở nơi này. Phải. Trưởng lão. Mã Minh Vũ nghe vậy đáp một tiếng, sau đó quay về bên cạnh Mã Minh Hạo nhỏ giọng dặn dò vài câu, sau đó mở ra đại trận, ở phía trước mang theo Diệp Phong bọn họ đi vào. Địa phương tốt ta. Đại ca, chỗ này linh lực thật nồng nặc ca. Phong Nhi. Này sau đó chính là nhà chúng ta sao? Tiến vào đại trận, nhìn như tiên cảnh giống như địa phương, đặc biệt là nồng nặc đến cực điểm linh lực, không một không phản ứng nơi này không tầm thường. Đặc biệt là bọn họ dĩ nhiên ngay ở ven đường nhìn thấy này linh dược. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Cửu Duệ bọn họ cũng giống như vậy. Tiến vào đại trận sau, bọn họ mới phát hiện bọn họ đánh giá thấp này Lăng Vân Phong. Bọn họ thường thường ra đi mạo hiểm, tự nhiên đối với linh dược cùng linh thảo biết đến nhiều một chút. Những này bọn họ ở trên đường nhìn thấy linh dược linh thảo, thậm chí một ít mấy trăm năm linh dược linh thảo, bọn họ mạo hiểm đều là nhất định phải đổ vật. Còn khả năng liên lụy tính mạng. Mà hiện tại liền loại ở ven đường sao? Nếu như có một cây cũng coi như là, thế nhưng bọn họ dọc theo đường đi nhìn thấy mấy chục cây. Điều này làm cho bọn họ cũng không biết làm sao hình dung. Nơi này là tiên cảnh sao? Những linh dược này còn không có bất kỳ người nào hái. Càng đi lên đi càng là giật mình. Lăng Vân Phong tuy rằng chỉ là nhất tiểu sơn phong. Thế nhưng nơi này cái gì cũng có. Khi đi tới sườn núi Bình Đài, một mảnh mấy chục mẫu dược viên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Khi bọn họ nhìn thấy dược tài trong dược viên, càng là trợn mắt ngoác mồm. Mã ra những đệ tử kia cũng còn tốt chút, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy dược viên vẫn có chút mê ly. Không phải dược viên để bọn họ chấn động, mà là dược liệu. Làm võ giả, đối với dược liệu nhận thức trình độ không thể so dược sư kém bao nhiêu. Đặc biệt là đối với một ít quý giá linh dược. Bởi vậy nhìn thấy những này mấy trăm hơn 1.000 năm linh dược. Bọn họ cũng không biết làm sao hình dung tâm tình của chính mình. Nơi này bất kỳ một cây dược thảo đều giá trị cho bọn họ liều mạng. Nơi này nhưng gieo mấy chục mẫu. Trấn Ma Tông người làm sao không biết đây. Thế nhưng đối với những linh dược này ai đều không nhắc tới, những thứ này đều là đưa cho Diệp Phong lễ vật. So với luyện đan đại sư, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Huống hồ Diệp Phong vẫn là đan dược điện trưởng lão. Không lâu lắm, Diệp Phong bọn họ đi tới sườn núi đại điện. Những tòa đại điện này hầu như hãy cùng mỗi cái ngọn núi cơ bản bố trí như thế. Đương nhiên nói là đại điện có chút khuyết đại. Có thể nói là một mảnh rất lớn trạch viện. Chu vi còn có thưa thất trạch viện, những thứ này đều là những kia đệ tử ngoại môn cùng tạp dịch nơi ở. Cửu U huynh, chư vị mời vào trong. Đi tới cửa vào đại điện, Diệp Phong quay về Cửu U Duệ nói một câu. Diệp. Diệp trưởng lão khách khí, ngài xin mời. Nghe được Diệp Phong sau, Cửu U Duệ bọn họ trong lòng run lên mau mau nói rằng. Nói cho cùng, Diệp Phong coi như là ở tuổi trẻ, cũng là trưởng lão. Một trưởng lão là bọn họ cần ngước nhìn tồn tại. Huống hồ khu vực hạch tâm, dù cho là đệ tử chân truyền không có đạt đến vũ thánh cảnh giới, cũng không thể vào ở nơi này. Đây chính là giai cấp. Mã Minh Vũ mang theo Diệp Phong bọn họ, hướng về đại điện phòng khách đi đến. Nơi này, chỉ có người Diệp gia có thể ở, bất kỳ người nào khác cũng không thể ở nơi này. Mà ở bên trong trạch viên cũng trụ một ít người, những người này chẳng những có nam tử trẻ tuổi, còn có một chút nữ hài, cùng Mã Minh Vũ bọn họ không giống chính là, những người này đều xem như là Diệp gia người hầu. Diệp Phong bọn họ vừa mới ngồi xuống, liền có một ít nữ hài đoan một chút nước trà tới. Diệp Phong, ngươi thật sự trở thành trưởng lão rồi. Không biết là cái gì trưởng lão đây? Nhìn trước mắt Diệp Phong, Cửu Duệ một mặt tò mò hỏi. Hắn mặc dù biết Diệp Phong châu bò, thế nhưng chưa từng có nghĩ đến sẽ châu bò đến mức độ này. Trưởng lão A. Toàn bộ Trấn Ma Tông mấy trăm ngàn người, mới có bao nhiêu đây? Diệp Phong như thế tuổi trẻ nhưng là một người trong đó. Nay bản thân liền khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Đan dược điện trưởng lão. Có điều hư vị thôi. Diệp Phong nghe vậy mở miệng nói rằng. Đối với Diệp Phong là đan dược điện trưởng lão, Diệp Trần Sơn bọn họ đã sớm biết. Những này ở Diệp Phong mới vừa lúc trở về liền nói cho bọn họ biết. Hơn nữa cũng biết Diệp Phong có một ngọn núi, bằng không cũng sẽ không để cho bọn họ mang những này tộc nhân đến rồi. T. Người Diệp gia không có biểu hiện ra bất kỳ chỗ khác nhau nào đến, thế nhưng Cửu Vũ Duệ bọn họ nhưng hít vào một ngụm khí lạnh. Đan dược điện A. Có thể nói là Trấn Ma Tông một trong những địa phương hoạch tâm nhất. Toàn bộ Trấn Ma Tông hết thảy đan dược đều là bọn họ ở quản lý. Các đệ tử đan dược bán phân phối đều là ra từ nơi này. Trưởng lão tuy rằng không phải điện chủ, nhưng trưởng lão nhưng là điện chủ cũng không dám đắc tội. có thể trở thành là đan dược điện trưởng lão, đều là mạnh mẽ luyện đan sư. Cửu Duệ biết Diệp Phong là luyện đan sư, thế nhưng đồng bạn của hắn nhưng lại không biết. Vốn là bọn họ còn kỳ quái tông môn làm sao sẽ làm tiên thiên cảnh giới võ giả làm trưởng lão, đây chính là chuyện khó mà tin nổi. Thế nhưng làm Diệp Phong nói ra đan dược điện sau, trong lòng bọn họ tuy rằng rõ ràng, nhưng vẫn là không nhịn được nghi hoặc. Hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, có thể trở thành luyện đan đại sư sao? Chỉ là mặc kệ là làm sao hoài nghi, bọn họ cũng không dám có một tia biểu hiện ra. Cửu Duệ bọn họ ở chỗ này một lát sau, liền cáo từ rời đi. Bọn họ không thể không đi, bọn họ hiện tại còn ở trong mơ hồ. Thậm chí bọn họ cần phải mua một ít tin tức đi, hoặc là nói là tiêu hóa chuyện này mang đến chấn động. Những này tộc nhân, Diệp Phong liền đem bọn họ sắp xếp ở trạch viện. Cái này trạch viện chia làm 3 khu, đệ nhất khu là những người hầu kia, đệ nhị khu chính là Diệp gia tộc nhân, đệ tam khu mới là thân nhân của hắn. Mã trưởng lão đem hết thể người hầu cùng với mã gia phái tới đệ tử gọi tới, để bọn họ nhận thức Diệp Phong người một nhà. Ở cái này Lăng Vân Phong trên, Diệp Phong người một nhà chính là chủ nhân chân chính. Mã gia những đệ tử kia đơn giản chính là một ít hộ viện hoặc là công nhân một loại nhân vật. Mà những người hầu kia mặc dù là mã trưởng lão tìm đến, thế nhưng cùng mã gia cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Những thứ đồ này trong lòng hắn rõ ràng, nếu như đem người hầu đều đổi thành người nhà họ mã, e sợ sẽ ở Diệp Phong trong lòng lưu lại mụn nhọn. Hai ngày sau, nơi này tất cả mới bị Diệp Phong cùng người Diệp gia vớt thuận. Chưa xong còn tiếp. Chương 581, Đan Dược Phong. Đệ 581 Đan Dược Phong. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong cầm trong tay đại bộ phân tài nguyên đều cho ra ra hắn Diệp Khiếu Thiên. Đối lập với tu luyện, Diệp Khiếu Thiên trái lại yêu thích quản lý gia tộc. Hiện ở đây có thể nói chính là Diệp gia. Tài nguyên tu luyện, linh thạch, đan dược. Những này một tháng phân phát một lần, đều là một ít cơ bản nhất tài nguyên tu luyện, nếu như không đủ, cần chính bọn hắn nỗ lực. Bọn họ đều có một ít đệ tử ngoại môn lệnh bài, chính là Diệp gia những kia tộc nhân cũng đều có đệ tử ngoại môn lệnh bài. Đệ tử nội môn, tu vi không đủ là sẽ không cho, đây là Trấn Ma Tông một hạng quy định. Người trong nhà tự có Diệp Khiếu Thiên sắp xếp. Đan Dược Điện, chiếm cứ một tòa độc lập ngọn núi Đan Dược Phong. Đan Dược Phong ở vào đệ tử ngoại môn khu vực, như vậy có thể bảo đảm hết thể đệ tử có thể hối đoái đan dược. Làm Diệp Phong đi tới Đan Dược Phong, vô số đệ tử ở Đan Dược Phong ra ra vào vào. Nơi này không có bất kỳ trận pháp cấm chế, hết thể đệ tử cũng có thể ra người. Chỉnh trên ngọn núi tràn đầy cung điện. Có chuyên môn dùng linh thảo linh quả hối đoái đan dược. Có chuyên môn thu mua đan dược. Có chuyên môn dùng đan dược hối đoái linh thạch. Chờ chút. Nói chung không thiếu gì cả. Ở Đan Dược Phong đỉnh cao nhất chính là Đan Dược Phong cấm địa. Nơi này là Đan Dược Phong đệ tử vị trí khu vực. Trấn Ma Tông ngoại trừ từ bên ngoài mua linh dược ở ngoài, các linh dược khác đều là từ nơi này luyện chế ra đến. Phàm là có thể ở đây luyện chế đan dược đan sư, kỳ thực sau lưng đều có gia tộc hoặc là thế lực nhỏ. Bọn họ chính là dựa vào này luyện chế đan dược đổi lấy tài nguyên. Nhiệm vụ điện là nhận một ít cùng đan dược có quan hệ nhiệm vụ địa phương. Những nhiệm vụ này khen thưởng chính là điểm cống hiến. Điểm cống hiến cùng linh thạch có tương đồng, cũng có chỗ bất đồng. Tương đồng địa phương là, bọn họ đều có thể đổi lấy tài nguyên, không giống chính là, có chút điểm cống hiến có thể đổi lấy tài nguyên, linh thạch đổi lấy không tới. Diệp Phong chính là tới đón lấy bất kỳ. Trên Lăng Vân Phong các đệ tử tránh điểm cống hiến đều cần hắn bỏ ra. Thì như có đệ tử chăm sóc dược viên. Bọn họ tránh điểm cống hiến là Diệp Phong cá nhân ra. Đương nhiên dược viên thu hoạch đều là Diệp Phong. Diệp Phong có thể dùng những dược thảo này đổi lấy điểm cống hiến, hoặc là luyện thành đan dược sau, dùng đan dược đổi lấy điểm cống hiến. Chỉ có như vậy, toàn bộ Lăng Vân Phong mới có thể vận chuyển lên. Diệp Phong đã hái một nhóm linh dược. Đương nhiên hắn hái đều là những kia sắp thành thục, nếu như không hái sẽ biến mất dược thảo. Nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu linh dược linh quả thành thục. Sau đó biến mất không còn tăm hơi. Dù sao linh dược linh quả có linh, nếu như thành thục không hái, những linh dược này linh quả sẽ tiêu tan. Diệp Phong lần này cũng là bán một vài thứ. Hắn sau đó muốn rời khỏi nơi này. Tối thiểu cho người nhà lưu lại đầy đủ bọn họ tu luyện tài nguyên. Linh dược điện. Chuyên môn thu thụ linh dược địa phương. Làm Diệp Phong lúc đến nơi này, trong đại điện có vô số đệ tử. Xem trang phục, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử tạp dịch đều có. Đương nhiên phần lớn đều là đệ tử tạp dịch cùng đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn đều có một ít thế lực, bọn họ ở thế lực của chính mình bên trong cũng có thể đổi lấy điểm cống hiến. Mỗi cái thu thụ linh dược trước bàn đều sắp xếp đội ngũ thật dài. Diệp Phong không có ở đây dừng lại. Đi thẳng tới lầu 2. Lầu 1 hối đoái chính là phổ thông linh dược. Lầu 2 thì lại đi là một ít chân phẩm linh dược linh quả. Diệp Phong thứ nắm giữ, không thể nghi ngờ chính là chân chính linh quả linh dược. Tùy tiện như thế ở bên ngoài đều có thể gây nên chém giết. Thậm chí trong đó không thiếu cực phẩm. Ở lầu 2 người giảm rất nhiều, mỗi một cái trước bàn chỉ có mười mấy người chờ đợi. Ở đây đại thể đều là đệ tử nội môn cùng đệ tử tinh anh, chỉ có số ít đệ tử ngoại môn. Những đệ tử ngoại môn này đều là số may được một chút linh dược. Diệp Phong ăn mặc chính là phổ thông quần áo. Những y phục này chỉ có những kia ngoại vi đệ tử mới sẽ xuyên. Quần áo là tượng trưng cho thân phận, mà ngoại vi đệ tử cũng không tính là Chấn Ma Tông người. Phải nói là Chấn Ma Tông đệ tử một ít người thân cái gì. Có thể nói nơi này chỉ có Diệp Phong một người như thế xuyên. Ngoại vi đệ tử lại dám trên lầu 2 sao. Ha ha. Chờ chút đi, một hồi thì có trò hay nhìn. Đúng đấy. Diệp Phong vừa mới lên lâu, mấy người quay về Diệp Phong chỉ trò trò bắt đầu nghị luận. Những người này thanh âm không lớn, Diệp Phong lại nghe rõ rõ ràng ràng. Không biết những người này là có ý gì. Có điều, hắn hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Ở này Chấn Ma Tông. Ngoại trừ những kia hạch tâm trưởng lão cùng thần cấp cường giả, có thể làm cho hắn lưu ý không phải quá nhiều. Diệp Phong mới vừa tới đến một đội ngũ đứng hàng đội, hơn 30 tuổi, ăn mặc rồng phục đệ tử ngoại môn sức chàng thanh niên từ giữa một cái phòng đi ra. Vị huynh đệ này muốn tới bán linh dược sao? Nam tử này nhìn thấy Diệp Phong sau, hai mắt không khỏi sáng ngời, đi tới Diệp Phong trước mặt nói rằng. Không sai. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu nói rằng. Nghe được Diệp Phong. Tên này thanh niên võ giả trên mặt nhất thời nở nụ cười, quay về Diệp Phong, nói, được, vị huynh đệ này, mời vào trong. Chúng ta bên trong nói chuyện. Ồ. Diệp Phong hơi nhíu mày đáp một tiếng. Do dự một chút sau. Theo người võ giả này hướng về tiểu thính đi đến. Ai? Xong. Đúng đấy. Ngoại vi đệ tử dám tới nơi này bán linh dược đến, này không phải tự tìm sao. Chỉ sợ hắn căn bản không biết chuyện nơi đây. Này chính là không có thực lực a. Chúng ta thao không nổi này tâm, quản thật chính mình là được. Diệp Phong vừa đi vào tiểu thính, bên trong đại sảnh nhất thời vang lên từng trận tiếng bàn luận. Diệp Phong tuy nhưng đã tiến vào tiểu thính, thế nhưng đối ngoại âm thanh lại nghe rất rõ ràng. Biết nơi này khẳng định có nguyên nhân gì, chỉ là tạm thời không biết nguyên nhân ở nơi nào. Dẫn hắn đến người này cũng có điều là hậu thiên đỉnh cao võ giả. Không biết những đệ tử nội môn kia tại sao đối với đệ tử ngoại môn có chút e ngại. Vị huynh đệ này, ngươi linh dược có thể hay không để ta nhìn qua. Ta thật xác định điểm cống hiến trị số. Tiến vào tiểu thính sau, chờ Diệp Phong ngồi xuống, người thanh niên này võ giả một mặt ý cười quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong biết nơi này có chút vấn đề, nhưng là hắn cũng không sẽ để ý, liền gật đầu một cái nói, đương nhiên có thể. Diệp Phong nói xong, thứ trong nhẫn lấy ra một cái hộp ngọc. Làm người thanh niên này võ giả nhìn thấy hộp ngọc, hai mắt không khỏi sáng ngời. Có thể sử dụng hộp ngọc, đặc biệt là Diệp Phong trong tay xa hoa hộp ngọc chứa đựng linh dược hoặc là linh quả, tuyệt đối sẽ không là tục phẩm. Ở thanh niên võ giả nhìn kỹ, Diệp Phong chậm rãi mở ra hộp ngọc. Ở hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, một vệt màu tím tia sáng né qua. Mà tên thanh niên kia võ giả đang nhìn đến màu tím tia sáng sau, hai mắt càng trừng càng lớn, một mặt giật mình nhìn trong hộp linh dược. Chỉ thấy bên trong hộp ngọc bày đặt một cây toàn thân màu tím dược thảo, cây thuốc này thảo lóe một tia hào quang màu tím. Để này cả cây thảo dược tỏa ra hóng ánh tử quang. Phảng phất linh dược căn bản không phải một cây linh dược, mà là màu tím thủy tinh điều khắc phẩm. T. Tử tinh thảo. Hơn nữa còn là thời điểm chín tử tinh thảo. Làm người thanh niên này võ giả nhìn rõ ràng bên trong hộp ngọc đồ vật sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tử tinh thảo, bọn họ tình cờ có thể thu được, thế nhưng hoàn toàn chín muồi kỳ tử tinh thảo dược hiệu mới là to lớn nhất, cũng là hoàn mỹ nhất. Chấn Ma Tông đan dược phong, một năm có thể thu được một cây hai cây hoàn toàn chín muồi kỳ tử tinh thảo đều vô cùng khó khăn. Đương nhiên, phổ thông tử tinh thảo vẫn là có thể thu được không ít. Thế nhưng hoàn toàn chín muồi kỳ tử tinh thảo cùng phổ thông tử tinh thảo có rõ ràng khác nhau. Nếu như phổ thông tử tinh thảo có thể bán 1.000 linh thạch, vậy này cái hoàn toàn chín muồi tử tinh thảo liền có thể bán 5.000 linh thạch, đây chính là chênh lệch. Tử tinh thảo, 3.000 năm mới có thể hoàn toàn chín muồi. Nói cách khác, Diệp Phong trong tay linh thảo có 3.000 năm dược linh. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, đã không thể dùng phổ thông linh dược đến cân nhắc này tử tinh thảo. Hoàn toàn chín muồi tử tinh thảo, đối với thần cấp cường giả đều có một chút dùng, hoàn toàn có thể dùng thần thảo để hình dung. Toàn bộ trên Lăng Vân Phong có không ít tử tinh thảo, có điều thành thục cũng là này một cây. Cũng may mà Diệp Phong đụng tới, nếu như thành thục một năm mặc kệ hắn liền bắt đầu khô héo cuối cùng một lần nữa chìm vào trong đất, chờ năm sau lại từ đầu sinh trưởng. Coi như là người thanh niên này võ giả cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ lấy ra như vậy một cây cỏ dược đến. Trong nháy mắt, người thanh niên này võ giả trên mặt né qua một tia tham lam. Nếu như đem này cây linh dược nhận lấy, đưa cho bên trên, e sợ chỉ cần khen thưởng liền đủ hắn tu luyện mấy năm, hơn nữa e sợ còn có thể thuận lý thành chương trở thành đệ tử nội môn. Huynh đệ, ngươi này cây tử tinh thảo, là đổi lấy linh thạch vẫn là điểm cống hiến đây? Một lát sau, thanh niên võ giả phản ứng lại, trong mắt lập lòe một luồng hết sạch hỏi. Điểm cống hiến. Linh thạch Diệp Phong không thiếu, hắn hiện tại khuyết chính là điểm cống hiến. Tuy rằng làm trưởng lão, hắn có lượng lớn điểm cống hiến cung cấp, thế nhưng hắn người nhà cùng tộc nhân nhưng không có. Hiện tại tới nói, hắn người nhà cùng tộc nhân tu vi quá kém, muốn đi ra ngoài rèn luyện, tối thiểu phải chờ tới hậu thiên đỉnh cao mới được. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, những người này hết thảy tài nguyên đều cần Diệp Phong đến nghĩ biện pháp. Chưa xong còn tiếp. Chương 582, Cường thủ hào đoạn. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn thịt bát tô món ăn. Điểm cống hiến. Tốt lắm nói. Nghe được Diệp Phong sau, thanh niên võ giả này trên mặt lộ ra một nụ cười, quay về Diệp Phong nói, cái này tử tinh quả chúng ta nhận lấy, 500 điểm cống hiến. 500. Ha ha, thật cao giá cả a. Nghe được thanh niên võ giả này sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt nói rằng, đỉnh, điểm. Nghe được câu nói này sau Diệp Phong nơi nào sẽ không hiểu đây. Mặc dù nói Chấn Ma Tông đệ tử phải có dược liệu đổi lấy điểm cống hiến, tương đương đi ra giá cả so với giá thị trường thấp một ít, nhưng cũng chỉ là hắn 8 phần 10. Mà hiện tại đây, trực tiếp mở ra 1% giá cả sao? Là không thấp. Được rồi, trực tiếp giao dịch đi. Sau đó có thứ tốt nhớ tới cho chúng ta Linh Đăng Các, chúng ta cháu ngươi, có người tìm ngươi phiền phức có thể báo chúng ta tên Linh Đăng Các. Thanh niên võ giả này tự nhiên nghe ra Diệp Phong, có điều không để ý chút nào, một mặt khinh thường nói. Bọn họ Linh Đan Các nhưng là một tên đệ tử chân truyền làm, bên người tụ tập mấy chục đệ tử hạch tâm, là Chấn Ma Tông một luồng thế lực không nhỏ. HTTP, net. Nay cỗ thực lực không đơn thuần là đan dược điện, rất nhiều nơi đều có trải qua. Mà Chấn Ma Tông, đối với này không cổ vũ không phản đối, có thể nói chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống hồ những thứ đồ này, mỗi cái tông môn đều tồn tại, cái này cũng là một loại rèn luyện. Thắng được giả mới có cơ hội một hồi tông môn đỉnh vị trí. Võ giả chính là cùng trời tranh mệnh. Muốn có món đồ gì dựa vào thực lực tới bắt. Thật không tiện, không bán. Diệp Phong cười chạm lên nói rằng, nói xong, hướng về bên ngoài đi đến. Tốt. Lại dám thâu chúng ta tử tinh thảo, trở lại cho ta. Nghe được Diệp Phong sau, tên này thanh niên võ giả biến sắc mặt né qua một tia dữ tợn. Quay về Diệp Phong hô một tiếng, hô xong, tung người một cái hướng về Diệp Phong trộm tới. Vành. Chỉ là khi hắn vừa tới gần Diệp Phong thời điểm, nhất thời một tiếng vang trầm thấp truyền đến, cũng không có nhìn thấy Diệp Phong là làm sao động tác, có điều thanh niên võ giả này nhưng là bay ngược ra ngoài. Phúc. Sau khi hạ xuống, thanh niên võ giả một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Người đến, có người cướp đồ vật. Thanh niên võ giả thổ một ngụm máu tươi sau, ổn định một hồi tâm thần, nhất thời giống to lên. Tiểu tử, ngày hôm nay ta chỉnh bất tử ngươi, một ngoại vi đệ tử còn dám ra tay hại người. Diệp Phong hơn 20 tuổi, ăn mặc phổ thông trang phục, cũng không phải Chấn Ma Tông trang phục, hiển nhiên là một ngoại vi đệ tử. Một ngoại vi đệ tử không biết đi rồi cái gì vận. Được một cực phẩm linh dược, tự nhiên chính là đối tượng bọn họ ra tay. Nếu như cái khác đệ tử nội môn, hắn chính là ép giá cũng sẽ không như thế tàn nhẫn. Bình thường ở đây bán đồ vật người, hầu như đều là không có thế lực. Có thế lực người, đều sẽ ở chính mình thế lực bên trong bán ra. Muốn đổi điểm cống hiến vẫn là cái gì? Bọn họ thế lực của chính mình bên trong khẳng định còn cao hơn Chấn Ma Tông. Thậm chí trong tông môn một ít thứ tốt, cũng bị bọn họ nắm giữ rất nhiều, đương nhiên đây là vẹn vẹn đối với phổ thông đệ tử nội môn mà nói. Mà ở đây hối đoái, bất kể là đệ tử nội môn vẫn là đệ tử ngoại môn, đều là những thế lực kia không lọt mắt. Có thể gia nhập những thế lực kia người, đều có thể đam nổi một tiếng thiên tài xưng hô. Chấn Ma Tông thế lực lớn có 4 cái, thế lực nhỏ càng là có vô số. Nay 4 thế lực lớn, là một ít đệ tử chân truyền làm ra đến. Linh Đan Các chính là 4 thế lực lớn một trong. Cái này Linh Đan Các thành lập với hơn 10 năm trước, hiện tại các chủ chính là Đan Dược Điện một vị đệ tử chân truyền. Có người nói Đan Vương giải thi đấu thời điểm, cái này đệ tử chính đang bên ngoài thí luyện, vì lẽ đó cũng không có tham gia. Nếu không thì, tuyệt đối có thể gia nhập Đan Tông. Cũng chính thức như vậy một đan sư, mới ở Linh Đan Các chấn sân nhà diện. Bằng không cái khác những đệ tử chân truyền kia làm sao có khả năng chịu làm kẻ dưới. Có người nói cái này đệ tử chân truyền là đời tiếp theo Đan Dược Điện điện chủ đứng đầu ứng cử viên, vì lẽ đó ở hắn trở thành đệ tử chân truyền sau, dựa vào đan dược thành lập Linh Đan Các. Thực tại lôi kéo một nhóm người. Những này Diệp Phong ở ngày hôm qua đi chi huyện điện thời điểm cũng đã biết. Chi huyện điện, một khối ngọc thạch, ngươi có thể biết biến mất đều có. Có điều, trải qua cửu vũ duệ nhắc nhở, lại dùng nhiều 10 khối linh thạch, đem cái khác một ít bí ẩn tin tức cũng tất cả đều hiểu rõ ràng. Làm Diệp Phong tiếp thu những tin tức này sau, mới cảm giác này 10 khối linh thạch trung phẩm hoa trị. So với ở bề ngoài tin tức, những này bí ẩn biến mất liền tỉ mỉ rất nhiều, huống hồ Diệp Phong hay là muốn xa hoa nhất. Vì lẽ đó, Diệp Phong đối với Linh Đan Các vẫn tính là hiểu rõ. Linh Đan Các, danh tiếng phi thường xú, có điều đó là ở tầng dưới đệ tử trong lúc đó, ở bên trong cao tầng đệ tử trong lúc đó, danh tiếng cũng khá. Những người này trong lòng đều rõ ràng, bên trong cao tầng đệ tử đắc tội hơn nhiều, bọn họ liền không có cách nào ở Trấn Ma Tông lan lộn. Ta chờ. Nghe được thanh niên võ giả này sau, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, nếu như không nói, Diệp Phong thật liền xoay người rời đi, thế nhưng hiện tại, hắn vẫn đúng là không dự định đi rồi. Làm đan dược điện trưởng lão, có người dám như thế ép mua ép bán, hắn vẫn đúng là dự định quản một ống. Nếu như một đệ tử bình thường, chỉ sợ cũng bị bọn họ hãm hại, Diệp Phong cũng là từng điểm đi tới, tự nhiên rõ ràng những đệ tử bình thường kia khổ. 100 lạng bạc dòng phải để hắn liều mạng 3 tháng, hắn tự nhiên một cái linh thảo đối với những người này ý nghĩa. Diệp Phong nói xong, ngồi vào trên cái băng. Thanh niên võ giả lảo đảo chạy ra ngoài. Không lâu lắm, thanh niên võ giả này mang theo mấy người đi vào. Mấy vị sư huynh, chính là hắn. Cướp đi chúng ta linh đan các tử tinh thảo. Còn đả thương ta. Thanh niên võ giả sau khi đi vào, chỉ vào Diệp Phong, quay về mấy người khác gọi lên. Ha ha, tiểu tử, dám cướp chúng ta linh dược các đồ vật, giao ra đồ vật đến, lưu lại một cái cánh tay. Chúng ta coi như lúc này chưa từng xảy ra, bằng không làm mất mạng nhưng là không đáng. Mấy người này nghe được thanh niên võ giả này sau, nhìn về phía Diệp Phong, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói rằng. Các ngươi đồ vật, thật sự dám nói a? Có phải là các ngươi đồ vật các ngươi rõ ràng? Diệp Phong ngồi ở tại chỗ, liếc mấy người này một chút nói rằng. Ha ha, nói như vậy, ngươi là muốn theo chúng ta linh đan các đối phó. Tiểu huynh đệ khuyên ngươi phân rõ hình thức, linh đan các không phải là một mình ngươi ngoại vi đệ tử có thể chọc được. Nhìn Diệp Phong, mấy người này cười gần 2 tiếng nói rằng. Người này nói xong. Nhìn thấy Diệp Phong cũng không nói lời nào, không khỏi tiếp tục, nói, ngươi khả năng cảm giác là một thiên tài, ta cho ngươi biết, có thể gia nhập Trấn Ma Tông đều là thiên tài, đem linh dược giao ra đây. Cho một mình ngươi linh đan các ngoại vi đệ tử thân phận, bằng không ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Chốc lát, Diệp Phong khôi phục như cũ, nhìn về phía mấy người, nói, tông môn không phải cấm chỉ tàn sát lẫn nhau sao? Các ngươi dám động thủ. Ha ha, môn quy. Nữ bi, ta cho ngươi biết, nếu là quy củ, thì có lỗ thủng. Tông môn có sinh tử đài, còn có ở đây không thể động thủ, ngươi cả đời không ra tông môn sao? Coi như không ra đi, mỗi ngày đánh ngươi gần chết, cũng có điều là luận bàn mà thôi, tôi không ăn thua, coi như là giết chết ngươi thì thế nào đây? Một ngoại vi đệ tử mà thôi. Ai sẽ bởi vì một ngoại vi đệ tử dám tìm chúng ta linh đan các phiền phức đây? Nghe được Diệp Phong, những võ giả này nhất thời cười to lên. Nhìn Diệp Phong một mặt hung hăng quay về Diệp Phong hô. Đối mặt Diệp Phong, bọn họ không có một chút nào che giấu. Thậm chí có thể nói, không có căn bản khinh thường với che giấu, đối với bọn họ tới nói, chính là muốn công khai chèn ép Diệp Phong. Nay không chỉ là chèn ép Diệp Phong, càng là làm cho tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ linh đan các lợi hại. Cái này cũng là thực lực một loại thể hiện. Vì lẽ đó bọn họ nói những này thời điểm, căn bản không có bất kỳ kiêng kỵ. Diệp Phong nghe vậy sau, không khỏi lắc lắc đầu. Sắc mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, nói, vốn là ta còn muốn làm sao bây giờ, không nghĩ tới dĩ nhiên có như thế nhiều phương pháp. Xem ra ta còn phải cảm tạ các ngươi. Diệp Phong nói xong, chạm lên, nhìn về phía này mấy cái đệ tử nội môn. Những này kỳ thực đều là linh đan các ngoại vi đệ tử. Cái nào sợ bọn họ là đệ tử nội môn cũng giống như vậy. Phổ thông đệ tử nội môn, cũng chỉ có thể làm một ngoại vi đệ tử. Chờ bọn hắn cho linh đan các lập công lớn, mới có thể gia nhập vào. Mà này tử tinh thảo mang đến công hơn hiển nhiên được rồi. Cái này cũng là bọn họ cướp trắng trợn nguyên nhân. Mấy người nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút, mấy người cũng không có nhìn ra cái gì không cùng đi. Bất luận nhìn thế nào Diệp Phong cũng chỉ là một phổ thông ngoại vi đệ tử. Bằng không những này đệ tử nội môn cùng đệ tử hạch tâm thậm chí đệ tử chân truyền, coi như là trưởng lao trang phục đều là cố định. Tiến lên. Chốc lát. Một tên đệ tử nội môn sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn Diệp Phong một hồi, hô một tiếng. Nghe được người võ giả này, những người khác nhìn Diệp Phong, cũng đều thả người nhào tới. Bọn họ không nhìn ra Diệp Phong có những kia không cùng đi, vạn nhất Diệp Phong phô trương thanh thế, mặt mũi của bọn họ nhưng là mất hết. Vành, vành, vành. Đông nhiên, từng tiếng vang trầm chuyển tới, mà nguyên bản nhằm phía Diệp Phong mấy người, đồng thời cũng bay lên. A, theo mấy người bay ngược, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy này mấy cái đệ tử nội môn, hai tay hai chân hiện bất quy tắc hình dạng vật mèo. Duy nhất một tên đứng tại chỗ đệ tử ngoại môn, dường như choáng váng bình thường ngơ ngác nhìn này đồng thời. Tiểu tử, ngày hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, dù cho ngươi là đại tộc đệ tử, chuyện ngày hôm nay cũng đừng hỏng dễ dàng. Cái kia mấy cái gãy tay gãy chân đệ tử một mặt dữ tợn nhìn Diệp Phong nói rằng. Đối với bọn hắn tới nói, chưa từng có ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, hiện ở tại bọn hắn cũng cảm giác Diệp Phong không đơn giản, khẳng định không phải ngoại vi đệ tử đơn giản như vậy. Thế nhưng bọn họ nhưng không để ý chút nào, đối với bọn họ mà nói, mặc kệ là cái kia gia tộc đệ tử, đắc tội rồi linh dược các đều không có kết quả tốt. Lần trước một đại tộc đệ tử, chính là bị bọn họ linh đan các đệ tử chân truyền đánh cho gãy tay gãy chân. Nếu như không phải cho cái kia gia tộc mặt mũi, đã sớm trực tiếp giết chết. Linh đan các, mười mấy vị đệ tử chân truyền, hơn 10 vị đệ tử hạch tâm, cái kia sau lưng không có một đại tộc đây. Có điều, đại tộc cũng là có nhất định khác nhau. Không muốn dễ dàng sao? Tốt lắm, ngày hôm nay ta cho các ngươi linh đan các một cơ hội, ta ở sinh tử đài chờ các ngươi. Nhìn trước mắt mấy người, Diệp Phong lạnh giọng nói một câu. Vốn là Diệp Phong dự định dựa vào đan dược lập uy, không nghĩ tới có người đưa tới cửa, vậy chỉ dùng vũ lực lập uy. Dù sao lấy sau hắn người nhà muốn sinh sống ở nơi này. Bất kể là người nhà cùng tộc nhân đều cần đi ra tiếp một ít nhiệm vụ, cái này cũng là một sự rèn luyện. Dù sao người trong nhà tu vi thấp, nhưng trụ ở khu vực hạch tâm, nếu như hắn không lập uy, người người đều lấy vì muốn tốt cho hắn bắt nạt, thậm chí ngay cả mang theo người nhà cũng sẽ bị người bắt nạt. Diệp Phong bình thường không đáng kể, cũng không người nào có thể bắt nạt hắn, thế nhưng người nhà không được, hắn không thể để cho người nhà chịu một chút ủy khuất. Chưa xong còn tiếp. Chương 583, sinh tử thai. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn thịt bát tô món ăn. Cũng chính là vì người nhà, Diệp Phong mới quyết định lập uy, nguyên vốn chuẩn bị lấy đan đạo, không nghĩ tới đang có người đưa tới cửa. Đỉnh, điểm, sinh tử thai. Phương viên mới dặm, tọa lạc ở sinh tử phong đỉnh. Nói là đỉnh núi, kỳ thực chính là giữa sườn núi. Sinh tử phong là một tòa bán phong, toàn bộ ngọn núi trên đỉnh ngọn núi thật giống như bị người lột bỏ một nửa. Nếu như nói Diệp Phong nguyên lai tiếp thu đến nguồn tin tức này sau chỉ là hoài nghi, khi hắn đi tới sinh tử phong trên hắn tin tưởng. Chính là bởi vì tin tưởng, trong lòng hắn mới là giật mình không thôi. Ngọn núi biên giới bóng loáng như gương, trung gian bộ phận nếu như không phải là bị người đánh loang loang lổ lổ, nên cũng là bóng loáng cực kỳ. Thậm chí Diệp Phong có thể cảm giác được đỉnh núi này bóng loáng như gương địa phương truyền đến nhàn nhạt kiếm ý. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Này sinh tử phong đến nay có vạn niên lịch sử. Vạn năm đến, kiếm ý này đều không có tiêu tan, có thể thấy được lúc đó chiêu kiếm này là cỡ nào kinh diễm. Diệp Phong có thể tưởng tượng, một vô thượng đại có thể cầm trong tay lợi kiếm, chém xuống một kiếm sau, chỉnh ngọn núi chia ra làm hai. Chiêu kiếm này là cỡ nào đồ sộ. Vạn năm ngưng lại đến nay kiếm ý, càng là cho này sinh tử phong tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Sinh tử thai trên, mấy chục người chính đang từng đôi chém giết. Sinh tử thai trên sống chết có số, bất luận người nào không được vi phạm. Dám lên sinh tử thai, liền muốn có chết giác ngộ. Dù sao lớn như vậy một tông môn, có cựu oán người không phải số ít, trong tông môn không được chém giết, duy nhất giải quyết địa phương chính là này sinh tử thai. Đừng nói mấy chục đôi, chính là 1-2 ngàn người ở đây chém giết đều không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phong bước lên sinh tử thai trên, tìm một khối địa phương không người lặng lặng bắt đầu chờ đợi. Vành, một tiếng vang thật lớn, một bóng người ngã tại Diệp Phong trước mặt. Đây là một chừng 20 tuổi võ giả. Lúc này người võ giả này miệng phun máu tươi, trên mặt hiện lên một tia không bình thường ửng hồng, thở dốc càng như là một xé gió hồng như thế. Phát sinh từng trận nhẹ vang lên. Sau đó một cầm trong tay lợi kiếm, 24-25 tuổi xuất khí người trẻ tuổi, tung người một cái đi tới ngã xuống đất người trẻ tuổi này bên người. Nam tử này thân mặc áo trắng, cầm trong tay lợi kiếm, một mặt cao ngạo, nhìn thấy bên cạnh Diệp Phong. Sắc mặt mang theo nhàn nhạt xem thường. Phế vật chính là phế vật, còn dám cùng lão tử cướp nữ nhân. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đương nhiên, nam tử này, chỉ là nhìn Diệp Phong một chút, liền nhìn về phía nằm trên đất cái kia chỉ có hít vào không có thở ra nam tử, lạnh giọng nói rằng. Cầm kiếm xuất khí người trẻ tuổi 24-25 tuổi, tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, mới vừa bước vào võ tôn giai đoạn cường giả cũng không nhất định có thể đánh bại hắn. Có thể nói, đây là một chân chính thiên kiêu. Bạch khắc, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nằm trên đất người thanh niên trẻ, nỗ lực vùng vây một hồi, nhìn cầm kiếm xuất khí nam tử, đứt quãng nói một câu. Ai? Diệp Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khẽ thở một hơi. Cút ngay nơi này, bằng không liền ngươi một khối giết. Nghe được Diệp Phong sau khi than thở, xuất khí nam tử xem thường liếc Diệp Phong một chút, quát lớn một câu. Tiền đề là ngươi có cái này năng lực. Diệp Phong cũng không biết, những người này từ đâu tới đây loại kia coi trời bằng vùng tâm thái. Diệp Phong thừa nhận, hơn 20 tuổi đạt đến tiên thiên cảnh giới đỉnh cao đây là một thiên tài, thế nhưng loại tâm thái này, khó có thể bước lên đỉnh cao. Cái này Bạch Khắc Diệp Phong cũng từ những kia tin tức bên trong nghe qua, đệ tử nội môn 10 vị trí đầu tồn tại. Mấy tháng thi đấu qua đi, thành vì là đệ tử hạch tâm là ván đã đóng thuyền, nếu như tiến thêm một bước, trở thành đệ tử chân truyền cũng có thể. Mà hắn đã đạt đến đột phá cực hạn, chỉ là vẫn ở áp chế tu vi. Bọn họ cùng những đệ tử khác không giống, bọn họ biết cơ sở càng vững chắc, sau đó đi được càng xa. Còn nữa, hắn hiện đang đột phá đến nói. Mấy tháng sau đến thi đấu chỉ có thể trở thành một đệ tử hạch tâm, mà chờ hắn chờ thi đấu qua đi, lấy tiên thiên tu vi ở thi đấu trên đạt được một vị trí, hắn có rất lớn hầu như trở thành đệ tử chân truyền. Cái này cũng là bọn họ áp chế tu vi nguyên nhân. Từ mỗi cái phương diện tăng cường thực lực, sau đó tại tiên thiên giai đoạn một tiếng hót lên làm kinh người. Ảch! Ha ha! Nghe được Diệp Phong, cái này cầm kiếm xuất khí nam tử nhất thời sửng sốt một chút, tiện đà điên cuồng cười to lên. Hắn không biết Diệp Phong một ngoại vi đệ tử nơi nào đến sức lực với hắn đối nghịch. Phải biết, lên sinh tử thai, sinh tử chớ luận. Không chỉ là đối với hai người đối chiến, càng là đối với tất cả mọi người nói. Sinh tử thai hầu như chính là cùng không thuộc về Chấn Ma Tông địa bàn như thế. Chỉ cần đi tới mặc kệ chết như thế nào đều sẽ không có người truy cứu. Một tên vũ thánh cường giả giết chết tiên thiên bình thường. Mười mấy cái tiên thiên vây công một tiên thiên bình thường. Đánh lén bình thường. Có thể nói, sinh tử thai là cái không có quy củ, chỉ có sinh tử địa phương. Chấn Ma Tông duy nhất vùng đất hỗn loạn. Đây là Chấn Ma Tông một đời tổ sư lưu, những tông môn khác đều không có nơi như thế này. Vừa mới bắt đầu Chấn Ma Tông người không biết làm cái gì vậy, có điều, dần dần theo thời gian đề cử. Bọn họ ngộ ra một cái đạo lý, võ giả nơi nào có không thấy máu đây. Chỉ có chân chính giết ra đến mới là thiên tài. Không chỉ như thế, cái này cũng là bọn họ tại sao đối với ước hiếp một ít đệ tử sự tình, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ra 1.000-10.000 cái phổ thông thiên tài, không bằng ra một yêu nghiệt. Thuận cảnh bên trong có thể có mấy cái yêu nghiệt đây. Cái này cũng là bọn họ đối với thiên lang đại lục bỏ mặc không quan tâm nguyên nhân. Đương nhiên, không người nào nguyện ý nhiều thụ kẻ địch. Vì lẽ đó bình thường chỉ là có cựu oán mới sẽ động thủ. Có điều, không có cựu cũng có thể động thủ. Bạch Khắc điên cuồng cười to, để đã phân ra thắng bại không ít người, khi nghe đến này Bạch Khắc tiếng cười sau, nghi hoặc nhìn lại. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám theo ta nói như vậy nói. Một lát sau, Bạch Khắc tiếng cười thu lại, quay về Diệp Phong nói rằng. Biết đây là địa phương nào sao? Nhìn khoanh chân ngồi dưới đất không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ phản ứng nào Diệp Phong, Bạch Khắc hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Trên mặt né qua một tia hung lệ. Sinh tử thai. Diệp Phong cười nhạt một tiếng nói rằng. Ha ha, nếu biết, vậy thì chết đi. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, Bạch Khắc sầm mặt lại nói rằng. Nói xong, Bạch Khắc trên mặt né qua một tia dữ tợn, trong tay lợi kiếm trực bổ về phía Diệp Phong. Chen. Phúc. Khi này Bạch Khắc lợi kiếm mang theo một luồng hung tàn quét về phía Diệp Phong thời điểm, đột nhiên một tiếng vang dọn, tiện đà dường như không có bất kỳ khác biệt như thế vang lên một tiếng vang nhỏ. Này hai tiếng tiếng vang nối liền cùng nhau, nếu như không lắng nghe, căn bản nghe không ra đây là hai tiếng đến. Vang lên giòn giã qua đi, chỉ thấy Bạch Khắc trường kiếm trong tay trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, mà mặt vỡ chân nhắn đến cực điểm, dường như một sợi tóc rơi vào một thanh suy mao đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, lưỡi dao sắt trên. Mà Bạch Khắc càng là thẳng tắp đứng ở chỗ nào không có động tĩnh chút nào. Nếu như có người ở Bạch Khắc đối diện liền sẽ thấy, Bạch Khắc lúc này một mặt trắng xám. Trong mắt bất luận làm sao đều không che giấu nổi cái nào một vẻ hoảng sợ. Người chung quanh cũng đều hơi nghi hoặc một chút, không biết Bạch Khắc làm cái gì. Thậm chí bọn họ cũng đều không nhìn thấy Diệp Phong làm sao ra tay. Phúc! Chính đang tất cả mọi người đều đang nghi ngờ thời điểm, một tiếng vang nhỏ, một luồng máu tươi từ Bạch Khắc ngực phun ra ngoài. Thấy cảnh này, Chu Vi đã phân ra thắng bại những người kia nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ ai cũng không nhìn thấy Diệp Phong ra tay, dĩ nhiên xuất hiện tình huống như vậy sao? Bạch Khắc là ai? Bọn họ cũng đều biết, tuyệt đối thiên chi kiêu tử. Hiện ở không nhìn thấy người này động thủ tình huống, lại liền thương đã tới chưa? Đặc biệt là trung gian dường như còn khoảng cách vài giây thời gian, có thể thấy được ra tay cái này ác liệt à? Chỉ là Bạch Khắc. Bạch Khắc dường như không có cảm giác đến vết thương của chính mình, chỉ là sợ hãi nhìn trước mắt Diệp Phong. Vừa đòn đánh này Bạch Khắc thấy rất rõ ràng, đầu tiên là một đạo lưu quang đánh gãy hắn trường kiếm, sau đó ở trên cổ hắn điểm một cái, mới đi ngực hắn xuyên thủng qua, hơn nữa cũng không có thương đến trái tim của hắn. Tất cả những thứ này hắn xem rõ rõ ràng ràng, nhưng chính là tránh không khỏi. Dưới cái nhìn của hắn bất luận làm sao cũng không thể tránh không khỏi, chỉ là khi hắn bắt đầu trốn thời điểm mới phát hiện, căn bản là động đều động không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, này mang cho hắn hoảng sợ có thể tưởng tượng. Hắn biết đối phương hạ thủ lưu tình, bằng không hắn hiện tại chỉ còn dư lại một bộ thi thể. Người kia là ai? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này? Là cái ngoại vi đệ tử đi. Ngươi gặp ngoại vi đệ tử có thể gây tổn thương cho Bạch Khắc sao? Đến nửa ngày người vây xem mới phản ứng được, dồn dập khe khẽ bàn luận lên. Tất cả mọi người đều đang suy đoán thân phận của Diệp Phong. Ngồi ở chỗ này động cũng không núp đích, một tiên thiên đỉnh cao liền bị thương, thậm chí cái này tiên thiên đỉnh cao đều chưa kịp phản ứng, hơn nữa Bạch Khắc còn không phải phổ thông tiên thiên đỉnh cao. Hiện tại tuy rằng chỉ là một cái nhân cấp thiên tiêu, có điều chính đang tích góp thực lực, tranh thủ tranh cấp đệ tử chân truyền cái này địa cấp thiên kiêu vị trí. Người như vậy lại không có phản ứng liền thất bại sao? Nếu như thua ở một ít lao nhân trong tay không có gì, thế nhưng lại bại trong tay một người trẻ tuổi gần tuổi mình, điều này làm cho bọn họ có chút ngổn ngang. Chưa xong còn tiếp. Chương 584, khiêu chiến linh đăng các. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn thịt bát tô món ăn. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Bạch Khắc tự nhiên biết không phải là đối thủ của Diệp Phong, thậm chí có thể nói người này liền không động chút nào liền có thể chém giết hắn. Đỉnh điểm. Lúc này Diệp Phong trên người không có bất kỳ khí thế, thế nhưng hắn nhưng cảm giác trước mặt có một tòa núi cao, ngọn núi này để hắn khó có thể vượt qua. Thậm chí diện đối với gia tộc của bọn họ lao tổ cũng có điều cảm giác như vậy. Như vậy một người trẻ tuổi, hắn há dám đắc tội đây. Trừ phi bọn họ không muốn sống. Chuyện này quả thật chính là yêu nghiệt, để hắn ngước nhìn đều ngưỡng nhìn không tới tồn tại. Hắn bình thường tự xưng là thiên tài, thậm chí có thể nói là thiên tiêu, thế nhưng đối mặt Diệp Phong thời điểm, hắn cảm giác hắn chẳng là cái thá gì. Mặc dù những đệ tử chân truyền kia đều không có Diệp Phong tên yêu nghiệt này châu bò, e sợ chỉ có mấy người kia có thể với hắn tranh đấu đi. Đột nhiên, Bạch Khắc nhìn Diệp Phong tự lẩm bẩm lên. Ta ngày hôm nay không muốn vọng tạo sát lục, ngươi đi đi. Diệp Phong mí mắt cũng không có nhấc, nhẹ giọng nói một câu. Vâng, đa tạ tiền bối. Bạch Khắc không dám chậm trễ chút nào cung kính nói. Tuổi tác sắp xỉ thì lại làm sao đây? Tu vi mới thật sự là khác biệt. Há mồm. Diệp Phong không nói gì, mà là quay về trên đất hầu như đã không có cái gì khí tức chừng 20 tuổi nam tử nói rằng. Nam tử này tuy nhưng đã vô cùng suy yếu, có thể nói bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, có điều hắn vẫn nhấc theo một hơi nhìn vừa tình cảnh này. Bởi vậy, khi hắn nghe được Diệp Phong sau, không biết xảy ra chuyện gì bản năng há miệng ra. Theo hắn há mồm, một vệt kim quang từ Diệp Phong trong tay bắn ra, bắn tới hắn trong miệng. Ta nhìn thấy gì? Niết bàn đan. Là hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan sao? Không phải chứ. Người này là ai? Niết bàn đan lúc nào thành rau cải trắng? Này đạo kim quang cũng không nhanh, y theo ánh mắt của bọn họ tự nhiên có thể nhìn rõ ràng này đạo kim quang là cái gì, bởi vậy từng cái không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan A. Vật này tuyệt đối là một bảo vật. Một đệ tử nội môn cả đời cũng tránh không tới một viên. Mà hiện tại trực tiếp cho cái này thoi thóp người trẻ tuổi sao? Người trẻ tuổi này là trong đệ tử nội môn một tồn tại gần lót đáy. Có điều, 20 tuổi đạt đến tiên thiên cũng xem là tốt, chỉ là không biết tại sao cùng Bạch Khắc sản sinh xung đột. Lẽ nào hai người này nhận thức sao? Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi một khả năng, bằng không giải thích thế nào lấy ra như vậy đan dược đến đây. Không phải chí thân, ai sẽ tặng không một viên như vậy đan dược đây? Bạch Khắc vừa xoay người, liền nghe được người bên ngoài kinh ngạc thốt lên. Bởi vậy cũng một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phong. Nói thật, ở hắn vừa xoay người trong nháy mắt, hắn ăn một viên niết bàn đan, có điều chỉ là một viên trung phẩm niết bàn đan. Mặc dù là trung phẩm niết bàn đan, hắn cũng mới chỉ có 3 viên, hoàn mỹ phẩm chất càng là muốn cũng đừng nghĩ, thậm chí thấy đều chưa từng thấy. Thời gian một chút trôi qua, người trẻ tuổi này tu vi thấp hơn, vì lẽ đó Diệp Phong cái này hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan trong nháy mắt liền phát huy tác dụng. Khoảng chừng khoảng 10 phút. Tên này tuổi trẻ võ giả thân thể liền tốt hơn nữa. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Võ giả trẻ tuổi này đi tới Diệp Phong trước mặt, cung kính quỳ ở đó nói rằng. Hắn đã vừa mới nhìn thấy cái bóng tử vong, thậm chí có thể nói chắc chắn phải chết, thế nhưng không nghĩ tới, cuối cùng Diệp Phong lấy ra một viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, cứu lại hắn một mạng. Diệp Phong đối với này chỉ là gật gật đầu. Ngay vào lúc này, mười mấy người ảnh từ bên dưới ngọn núi thả người mà tới. Linh Đan Các. Là Linh Đan Các người. Bọn họ như vậy người tới làm gì? Đúng đấy. Đệ tử Hạch Tâm cũng tới. Nhìn thấy những người này thời điểm, chu vi những người kia sững sờ. Dồn dập bắt đầu nghị luận. Linh Đan Các, xa hoàn toàn không phải bọn họ những người này có thể so sánh với. Tới nơi này đệ tử đại thể đều là phổ thông đệ tử nội môn. Có điều, lúc này cũng không ai biết những người này tới làm gì. Ở nơi đó, làm những người này bước lên sinh tử thai sau, gặp Diệp Phong mấy cái đệ tử nội môn, chỉ vào khoanh chân ngồi ở tại chỗ Diệp Phong nói rằng. Những người khác lúc này cũng nhìn thấy Diệp Phong, trong nháy mắt tuôn ra mà tới. Chính là hắn. Cường cấp chúng ta linh dược. Lúc này, Diệp Phong vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái kia đệ tử ngoại môn, chỉ vào Diệp Phong một mặt dữ tợn nói rằng. Ảch. 4. Sinh tử thai trên chiến đấu lúc này đã sớm dừng lại. Khi bọn họ nghe được linh đan các những người này sau, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Từng cái sắc mặt vô cùng quái dị. Thậm chí không ít người muốn cười không dám cười. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, linh đan các tác phong bọn họ ít nhiều nghe nói qua một ít. Huống hồ, nói Diệp Phong cướp bọn họ linh dược. Nếu như không có chuyện vừa rồi có thể sẽ chần chờ một hồi, thế nhưng trải qua tình cảnh vừa nãy. Để bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Không quen biết một người, Diệp Phong đều cho một viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan giá trị là không thể đo đếm. Mà vật như vậy Diệp Phong căn bản không để ý. Đã như thế, món đồ gì có thể đáng giá hắn đi cướp đây? Bởi vậy, sinh tử thai trên tất cả mọi người, đều ở nhìn linh đan các người. Cái kia bị Diệp Phong cứu lên đến người thanh niên trẻ đứng lên đến, đứng ở Diệp Phong phía sau, Bạch Khắc cũng hướng về bên cạnh đi đến. Có điều, hiện tại ai cũng không có đi, bọn họ đều đang đợi. Ai cũng biết có trò hay nhìn. Tùy tiện lấy ra một viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan người có thể là người đơn giản sao. Cái này đương khẩu, những võ giả này đã đem Diệp Phong vây vào giữa. Tiểu tử, là chính ngươi đem linh dược lấy ra, vẫn để cho tự chúng ta động thủ. Nhìn Diệp Phong, những người này một mặt dữ tợn nói rằng. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong chính là thịt nằm trên thớt, muốn làm sao thao túng làm sao thao túng. Ha ha, linh dược ngay ở trên người ta, các ngươi có bản lĩnh tới bắt ta. Nhìn mấy người, Diệp Phong cười khẽ một tiếng nói rằng. Hừ, nếu muốn chết, cái kia sẽ tắt thành ngươi. Nghe được Diệp Phong, một ăn mặc đệ tử Hạch Tâm trang phục thanh niên võ giả, nhìn ngồi dưới đất một bộ vân đạm phong khinh Diệp Phong, lạnh giọng nói rằng. Tuy rằng hắn cảm giác được cái này Diệp Phong khả năng không đơn giản, thế nhưng hắn nhưng chưa từng có lưu ý. Hơn 20 tuổi, có thể gọi tên thiên tài võ giả, bọn họ đều biết. Chi sự điện bán tin tức thời điểm những tin tức này cũng có. Đương nhiên đều là một ít phổ thông tin tức. Thế nhưng, bất kể là tin tức gì, đều không có một chút xíu liên quan với Diệp Phong. Sinh tử thai trên, không có bất kỳ cái gì khác thuyết pháp, chính là phân sinh tử, cũng không có bất kỳ quy củ. Bởi vậy, mấy người này nói xong, đột nhiên hướng về Diệp Phong vồ giết tới. Nghĩ đối phó tiền bối, trước tiên quá cửa ải của ta. Nhìn thấy mấy người vồ giết tới, chạm sau lưng Diệp Phong người trẻ tuổi kia tung người một cái đứng ở Diệp Phong trước người hô. Vành! Vành! Vành! Vành! Chỉ là hắn lời mới vừa dứt, nhất thời một trận vang trầm vang lên. Những người này khoảng cách Diệp Phong cùng người trẻ tuổi này còn có xa 1 mét thời điểm, toàn bộ đều bay ngược ra ngoài. Ảch! Tất cả mọi người điểm há hốc mồm. Coi như là Diệp Phong trước mặt cái này tuổi trẻ võ giả cũng giống như vậy. Diệp Phong cứu hắn, hắn nghĩ báo đáp Diệp Phong, thế nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, những người này tất cả đều bị đánh bay. Chuyện này quả thật liền điểm khó mà tin nổi cảm giác. Phải biết, hắn vượt nhưng mà cái gì đều không có cảm giác đến. Người chung quanh cũng không có cảm giác đã có vấn đề gì, những người này liền toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Những người này bản thân cũng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn tập kích đến trên người bọn họ. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Vẫn đứng ở cuối cùng không hề động thủ cái kia đệ tử Hạch Tâm, sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi, hai mắt hơi co rụt lại nhất thời kinh hô lên. Hắn có thể cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn, thế nhưng là không có cảm giác đến Diệp Phong làm sao động thủ. Này không thể không để hắn giật mình. Hắn cũng coi như là một cái thiên tài, hơn 30 tuổi bước vào võ tôn giai đoạn, thế nhưng hắn biết hắn không làm được vừa Diệp Phong bước đi này. Chuyện này quả thật có lật đổ hắn nhận thức, đặc biệt là Diệp Phong còn trẻ như vậy. Người là ai? Lúc này, hắn chính là ở phản ứng chậm, cũng biết sự tình không đúng. Nơi nào sẽ là một ngoại vi đệ tử? Chính là hắn cái này đệ tử Hạch Tâm đều làm không đến một bước này. Coi như là những đệ tử chân truyền kia, có thể một chiêu đánh tan những người này, thế nhưng cũng không làm được như vậy vân đạm phong khinh. Ta là ai không trọng yếu chính là, linh đan các không cần thiết tồn tại, đem các ngươi linh đan các người đều tìm đến, ta muốn khiêu chiến các ngươi linh đan các. Nghe được cái này đệ tử hạch tâm sau, Diệp Phong chậm rãi chậm lên, nhìn bọn họ một chút nói rằng. Nói xong, Diệp Phong trầm ngâm một chút tiếp tục nói, bất kể là ai, ngày hôm nay ta ngay ở này sinh tử thai. Tranh cướp tài nguyên không đáng kể, võ giả chính là cùng trời tranh mệnh, thế nhưng các ngươi làm như vậy, đã vượt qua phạm vi này. Tông môn mặc kệ, ngày hôm nay ta quản. Đem các ngươi quản sự gọi tới đi. Nếu như hôm nay không phải hắn, một ngoại vi đệ tử e sợ chỉ có thể nhận. Này đã vượt qua cùng trời tranh mệnh phạm chủ. Vì lẽ đó, Diệp Phong cứ dựa theo quy củ đến, khiêu chiến bọn họ linh đăng các. Nếu như trưởng lao khác thật thật không tiện trực tiếp cùng bọn tiểu bối này động thủ, nhưng Diệp Phong nhưng không như thế, hắn tuổi trẻ, hắn so với những này chân truyền đệ tử hạch tâm đều tuổi trẻ, đặc biệt là hiện tại lấy tư nhân thân phận động thủ một mình đấu, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 585, cùng lên đi. Nghe được Diệp Phong sau, tất cả mọi người đều không khỏi sức sở, tiện đà hoàn toàn biến sắc. IT. Linh đan các có thể trở thành là bốn cái đỉnh cấp thế lực một trong, sao lại đơn giản đây? Tuy rằng chỉ là mấy cái đệ tử làm, thế nhưng có thể ở Chấn Ma Tông như vậy nhất phẩm tông môn, làm đến một bước này rất là không dễ dàng. Này một thay bọn họ là đừng đùa, có điều đời kế tiếp, dù cho khởi đầu linh đan các người không thể trở thành tông chủ, cũng sẽ là nhất phương thế lực mạnh mẽ, ở toàn bộ Chấn Ma Tông hô mưa gọi gió. Phải biết, những thế lực này lung lạc không ít đệ tử chân truyền không ngã xuống đều có thể trở thành là một phương trưởng lão hoặc là nhất phong chi chủ. Như vậy thế lực ở Chấn Ma Tông có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Hiện tại đây, một người trẻ tuổi chừng 20 khiêu chiến toàn bộ linh đăng các, điều này làm cho bọn họ sắc mặt đều đại biến. Bất kể như thế nào, ngày hôm nay việc này linh đan các cũng phải đón lấy. Tiếp, bọn họ hiện tại còn không biết Diệp Phong nội tình, điều này làm cho bọn họ vô cùng phiền muộn, không tiếp. E sợ linh đan các danh tiếng liền xuống dốc không thanh. Người chờ. Một lát sau, cái này đệ tử hạch tâm phản ứng lại. Một mặt âm trầm quay về Diệp Phong nói rằng. Nói xong, xoay người rời khỏi nơi này. Tên này đệ tử hạch tâm hiện tại cần phải làm là mau mau thông báo linh đan các cao tầng. Việc này đã không phải hắn có thể khống chế. Khiêu chiến toàn bộ linh đan các, thắng còn nói được, nếu như thua, bọn họ linh đan các cũng liền không cần thiết tồn tại, chỉ cần tồn tại một ngày chỉ sợ cũng là một ngày trò cười. Những người khác nhìn thấy tên này đệ tử hạch tâm đi rồi, trầm ngâm một chút, cản cũng mau mau rời khỏi nơi này. Đây chính là gần nhất Chấn Ma Tông sinh sự kiện lớn nhất. Tuyệt đối là lôi kéo người ta chú ý. Tin tức này vừa truyền đi, có người là thông báo bạn tốt, có người là bán tin tức. Nói chung thời gian không lâu, có người muốn khiêu chiến linh đăng các. Cũng đã truyền khắp toàn bộ Chấn Ma Tông. Một gian trong điện đường. Mấy tên thanh niên võ giả ngồi ở chỗ này. Lâm Sư Huynh, ngươi thấy thế nào đây? Một chừng 20 tuổi nữ tử tọa ở một cái trên ghế, quay về một hơn 30 tuổi thanh niên võ giả nói rằng. Chắc phàm, tra được người nào tin tức sao? Một lát sau, tên này thanh niên võ giả, cũng không trả lời nữ nhân. Mà là quay về một cái khác thanh niên võ giả chắc phàm hỏi. Ai? Tên này gọi chắc phàm thanh niên võ giả nghe vậy sau, một mặt cười khổ thở dài, nói, ta đi thăm dò, không có bất cứ tin tức gì của hắn, thật giống là người này chưa từng có xuất hiện ở quá như thế. Ảch! Trong phòng những người này cũng không nghĩ tới là một kết quả như vậy, không khỏi đều sửng sốt một chút. Ha ha, mặc kệ hắn, chờ cùng linh đan các tranh đấu sau đó, gần như cũng đã biết. Chốc lát, chủ vị thanh niên võ giả cười khẽ một tiếng nói rằng, ta có một loại dự cảm, linh đan các phòng trừng muốn xui xẻo rồi. Ở chàng thanh niên này sau khi nói xong, cái kia hơn 20 tuổi nữ tử cũng một mặt ý cười nói rằng, Long sư muội linh cảm nhất dạng không sai. Đi, chúng ta cũng đi xem, như vậy trò hay không thể bỏ qua, linh đan các này vọt lên đến quá nhanh, lần này mặc kệ như thế nào. Hắn thanh thế khẳng định chịu ảnh hưởng. Trên chủ tọa thanh niên cũng gật gật đầu nói rằng. Nói xong. Đứng lên đến, mười mấy người đồng thời hướng về bên ngoài đi đến. Không chỉ nơi này. Mặt khác, vài cái đại điện, đều đang tiến hành tương tự ngôn luận. Bọn họ đều quay về đột phá nhô ra Diệp Phong rất tò mò. Thậm chí bọn họ đều còn không biết Diệp Phong tên gì. Dường như Diệp Phong chính là bỗng dưng nhô ra. Không nhưng bọn họ nghe nói, một ít trưởng lão cấp bậc cường giả cũng đều nghe nói. Thậm chí một ít lánh đời không ra, chỉ để ý tu luyện thiên cấp thiên kiêu cũng nghe được. Linh đan các thực lực không thể khinh thường, có thể khiêu chiến toàn bộ linh đan các. Khẳng định có vài phần thực lực. Chỉ là những kia thiên cấp thiên kiêu tự cao tự đại, bọn họ nghe được tin tức này sau, chỉ là cười cợt. Linh đan các thì lại làm sao? Nếu như bọn họ muốn xoay tay có thể diệt. Có điều, những trưởng lão kia một phần nghe được chuyện này sau, chạy ra xem trò vui. Bọn họ đều đi rồi. Người cũng đi thôi. Diệp Phong bay về cái này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi nói rằng. Người trẻ tuổi này, ngoại trừ vừa đứng ở Diệp Phong phía trước ở ngoài, vẫn đứng ở Diệp Phong bên cạnh. Tiền bối, vãn bối không đi, ân cứu mạng, dũng tuyển báo đáp, bọn họ muốn cùng ngài động thủ, trừ phi trước tiên đánh bại ta. Nghe được Diệp Phong sau, người nam tử trẻ tuổi này cung kính quay về Diệp Phong nói một câu. Diệp Phong nghe vậy sau, lông mày hơi nhíu, nhìn người nam tử trẻ tuổi này một chút, nhìn thấy hắn một mặt kiên định, hơi trầm ngâm một chút, nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể giúp đỡ bận bịu. Ảch! Chuyện này! Diệp Phong, để người nam tử trẻ tuổi này trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, một mặt thẫn thờ. Cũng không biết nói cái gì tốt. Người nam tử trẻ tuổi này, trong lòng có tự mình biết mình, đừng nói những người khác, liền mới vừa rời đi cái kia linh đan các đệ tử hạch tâm đều đánh không lại, bởi vậy, Diệp Phong, để hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Được rồi, rời đi nơi này, trên một bên hãy chờ xem. Ngươi ở đây chỉ có thể cản trở. Huống hồ cứu ngươi cũng là không muốn ngươi chết ở trước mặt ta. Nhìn thấy cái này tuổi trẻ võ giả dáng vẻ, Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng. Khắc khắc. Diệp Phong, để tên này tuổi trẻ võ giả một mặt lúng túng, thế nhưng hắn biết Diệp Phong thực sự nói thật. Vừa hắn muốn ra tay, nhưng liền hiện đều không có hiện Diệp Phong là làm sao ra tay. Bởi vậy, hắn biết cùng Diệp Phong trong lúc đó cách biệt rất xa. Chỉ là vừa Diệp Phong cứu hắn một mạng, để hắn cứ vậy rời đi, trong lòng hắn cũng có chút không cam lòng. Khi hắn chính không biết như thế nào cho phải thời điểm, một luồng sức mạnh khổng lồ bao vây hắn, hướng về xa xa thối lui. Bạch! Bạch! Hắn mới vừa rời đi, một trận phong thanh truyền tới. Theo gió thanh, mấy chục bóng người từ bên dưới ngọn núi thả người mà tới. Những bóng người này bước lên sinh tử thai sau, hướng về trung gian liếc mắt nhìn, nhìn thấy đứng ở nơi đó Diệp Phong. Hí! Nhìn những này tới người, sinh tử thai trên không hề rời đi những võ giả kia hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Khắc cũng không có ngoại lệ, tuy rằng hắn tự cao tự đại, thế nhưng trong lòng cũng rõ ràng, hắn bây giờ còn không phải này mấy chục bóng người bên trong, ở chính giữa này hơn 10 người đối thủ. Này mười mấy đạo thân hình chính là Chấn Ma Tông đệ tử chân truyền. Có thể nói, những người này là đứng những đệ tử này bên trong đỉnh một nhóm người. Đặc biệt là ở chính giữa cái kia chừng 30 tuổi võ giả, ở đệ tử chân truyền bên trong cũng là xếp hạng thứ 10 tồn tại. Người này chính là linh đan các chủ Vũ Điển. Có thể có nói là một cái nhân vật khủng bố. Coi như là hắn cũng không khỏi không phục khí. Ở Chấn Ma Tông đệ tử chân truyền bên trong bài 10 vị trí đầu, vậy thì là ở Chấn Ma vực bên trong cũng xếp hạng cực kỳ cao tồn tại. Diệp Phong lúc này cũng nhìn thấy những người này, trung gian Vũ Điển, Diệp Phong tự nhiên cũng nhìn thấy. Người thanh niên này nói chừng 30 tuổi không bằng nói hơn 20 tuổi, có điều. Diệp Phong rõ ràng, người này số tuổi tuyệt đối không chỉ hơn 20 tuổi đơn giản như vậy. Tu luyện tới mức nhất định người, già yếu độ sẽ chậm lại. Chàng thanh niên này sắc mặt có mấy phần âm trầm, có mấy phần ngạo khí, dường như người trong cả thiên hạ đều không có thả ở trong mắt hắn. Các chủ, chính là người này, muốn khiêu chiến chúng ta linh đăng các. Mấy người chúng ta đều là người này đối thủ. Vừa đi một lần mở đệ tử nội môn, lúc này chính một mặt cung kính quay về Vũ Điển nói rằng. Phế vật! Nghe được cái này đệ tử nội môn, Vũ Điển xem đều không có xem cái này đệ tử nội môn. Một mặt âm trầm mắng một câu. Tiểu tử! Là ngươi muốn khiêu chiến chúng ta linh đăng các. Nhìn trước mắt Diệp Phong, Vũ Điển hai mắt hơi co rụt lại, âm gương mặt hỏi. Ở trong mắt hắn, Diệp Phong chỉ là tiên thiên tu vi, thế nhưng hắn nhưng không tin Diệp Phong chỉ là tiên thiên tu vi. Dù sao dựa theo thủ hạ miêu tả, Diệp Phong thực lực có thể là vô cùng mạnh mẽ. Không sai, dưới cái nhìn của ta các ngươi linh đan các đã không cần thiết tồn tại. Cái này Vũ Điển võ tôn đỉnh cao tu vi. Diệp Phong phỏng chừng cũng là một cái địa cấp thiên tiêu, có điều hắn không có một chút nào lưu ý. Đừng nói một cái địa cấp thiên tiêu. Chính là một tên thiên cấp thiên tiêu, Diệp Phong cũng không có một chút nào lưu ý. Ha ha, các hạ cũng không sợ gió to thiểm đầu lưỡi. Hải thiên sư đệ, ngươi đi cho hắn cái giáo huấn, cho hắn biết linh đan các lợi hại. Được nghe Diệp Phong sau, Vũ Điển cười gần một tiếng, quay về bên người một người thanh niên võ giả nói rằng. Người võ giả này đồng dạng là một tên võ tôn đỉnh cao võ giả. Ở Chấn Ma Tông, đệ tử chân truyền hầu như đều là vũ tôn vũ giả. Hơn nữa còn đến có chất phát tích lũy. Hầu như đều so với phổ thông võ tôn võ giả đỉnh cao mạnh mẽ. Bạch Khắc không đột phá tiên thiên, chính là muốn tích lũy chất phát một ít, đem trên người tiềm lực khai quật ra một ít, như vậy mới có thể tranh cướp đệ tử chân truyền tiêu chuẩn. Hầu như tiến vào võ tôn cảnh giới đệ tử chân truyền, đều có địa cấp thiên kiêu trình độ. Dù cho mới vừa tiến vào đến võ tôn giai đoạn đều có thể càng mấy cấp khiêu chiến. Mà này trung gian mười mấy người. Hiển nhiên đều là lâu năm đệ tử chân truyền, cũng là đệ tử chân truyền bên trong người tài ba. Như vậy đệ tử chân truyền hầu như đều đạt đến võ tôn đỉnh cao. Có điều, sức chiến đấu vẫn có một chút khác biệt. Bọn họ có người cũng có thể đột phá võ tôn tiến vào vũ thánh giai đoạn, thế nhưng bọn họ đều không có đột phá, bọn họ cũng còn ở tích lũy, hiện đang đột phá, chỉ có thể là một phổ thông vũ thánh cường giả. Bọn họ muốn trở thành vũ thánh cường giả bên trong tinh anh, còn có một quãng đường rất dài phải đi. Vâng, sư huynh. Cái này gọi Hải Thiên võ giả nghe vậy sau, một mặt ý cười đáp một tiếng. Sau đó xoay người trên mặt né qua một tia bạo ngược nhìn Diệp Phong. Lúc này, ở trong mắt hắn Diệp Phong chính là một bàn món ăn, một bàn bọn họ mâm bên trong món ăn. Tiểu tử, tiểu gia ra tay, ngươi hưu muốn rời đi này sinh tử thai. Hải Thiên bạo ngược trong ánh mắt né qua một tia hung lệ nói rằng, nói xong, đầu lưỡi liếm môi một cái, nhất thời một luồng sát khí từ trên người hắn tiêu tán đi ra. Liền ngươi, chỉ là hắn tưởng tượng bên trong ứng nên xuất hiện ở Diệp Phong trên mặt sợ sệt cũng chưa từng xuất hiện, Diệp Phong trên mặt trái lại mang theo một tia xem thường nói một câu. Ngươi, cùng lên đi, miễn cho phiền phức. Hải Thiên nhìn Diệp Phong trên mặt xem thường, trên người sát khí càng là nồng nặc, mở miệng liền muốn quay về Diệp Phong nói chuyện, chỉ là lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng liền bị Diệp Phong cắt đứt. Cái gì? Người này vừa nói cái gì? Để cùng tiến lên sao? Niệm nó không phải chứ? Những này đệ tử chân truyền có thể đều là võ tôn đỉnh cao, ở toàn bộ tông môn đệ tử chân truyền bên trong đều là xếp hạng thứ 100 tồn tại a. Đây cũng quá mạnh đi. Thú vị. Thú vị. Mặc kệ có hay không thể đánh thắng, tiểu tử này là nổi danh. Diệp Phong, vừa mới ra khỏi miệng, toàn bộ sinh tử thai nhất thời một tĩnh, một lát sau, mới vang lên một trận ồ lên, dồn dập bắt đầu nghị luận. Nguyên lai, liền này chỉ trong chốc lát toàn bộ sinh tử thai trên đã đứng đầy võ giả. Không chỉ nơi này, phu cận đỉnh núi cũng giống như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 586, siêu cấp phòng ngự. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn thịt bát tô món ăn. Không chỉ là những người này, linh đan các những người này cũng từng cái có chút há hốc mồm. Đỉnh điểm bốn o. Vũ sư huynh, ta không có nghe lầm chớ. Khiêu chiến chúng ta linh đan các. Một lát sau, linh đan các những người này mới phản ứng lại. Ha ha. Hay, hay, anh hùng xuất thiếu niên, có can đảm. Nghe được bọn họ sau, Vũ Điền cũng phản ứng lại, trong nháy mắt bắt đầu cười lớn. Khiêu chiến bọn họ linh đan các toàn bộ sao. Vũ Điền sau khi cười xong, liền một mặt cân nhắc nhìn Diệp Phong. Hắn không biết Diệp Phong từ đâu tới đây sức lực. Hắn thừa nhận Diệp Phong không đơn giản, tuy rằng nhìn không thấu Diệp Phong tu vi, nhưng có thể cảm giác được, Diệp Phong tu vi rất mạnh. Thế nhưng muốn nói khiêu chiến bọn họ toàn bộ. Hắn linh đan các sự mạnh mẽ là công nhận, hiện tại lại một người trẻ tuổi khiêu chiến bọn họ toàn bộ. Điều này làm cho hắn cảm giác như là nghe được buồn cười nhất chuyện cười như thế. Chỉ là đối với Vũ Điển, Diệp Phong là lý cũng không lý. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, Vũ Điển sắc mặt lạnh lẽo nói, nếu chính ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Hắn vốn là muốn nhìn Diệp Phong hoảng loạn dáng vẻ, chỉ là Diệp Phong sắc mặt trước sau như một bình tĩnh. Hải Thiên sư đệ, Miêu Cương sư đệ, Long Giang sư đệ. Tiểu tử này liền giao cho các ngươi, ta không muốn ngày mai nhìn thấy hắn. Sau khi cười xong Vũ Điển, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, quay về bên người ba cái võ giả nói rằng, ba người này cũng đều là đệ tử chân truyền, hơn nữa ở Chấn Ma Tông đệ tử chân truyền bên trong xếp hạng thứ 100. Phân phó xong ba người, Vũ Điển khỏe miệng phát họa ra một tia nụ cười tàn nhẫn, nhìn Diệp Phong một chút. Nếu Diệp Phong muốn chết, hắn nơi đó sẽ không thành toàn hắn đây. Cái gì lấy nhiều khi ít, ở đây căn bản không thành lập, huống hồ này vẫn là Diệp Phong yêu cầu đây. Còn nữa, hắn cảm giác Diệp Phong cũng không đơn giản, cho nên mới phái ra đi ba người, vì là chính là bảo đảm không có sơ hở nào, bằng không lần thứ nhất ra tay không có đánh giết Diệp Phong, bọn họ linh đan các danh tiếng cũng sẽ bị hao tổn. Vâng, Vũ Sư Huynh. Ba người nghe vậy sau thoải mái đáp một tiếng. Cho tới Diệp Phong. Ba người ai cũng không có để ở trong lòng. Coi như biết Diệp Phong có chút không đơn giản thì lại làm sao. So với bọn họ kém xa, đừng nói ba người đồng loạt ra tay, chính là bọn họ một người ra tay đánh giết Diệp Phong đều không có vấn đề gì. Bạch Khắc cùng vừa cái kia tuổi trẻ võ giả nhìn đứng ra ba người, sắc mặt đều biến đổi. Những người khác nhìn ba sắc mặt người cũng đều biến đổi. Ba người này bọn họ có thể đều biết. Hải Thiên, đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 51 vị. Miêu Cương, đệ tử chân truyền xếp hạng người thứ 64. Long Giang, đệ tử chân truyền xếp hạng thứ 89 vị. Tuy rằng ba người ở đệ tử chân truyền bên trong xếp hạng đều là 50 bên ngoài, nhưng ai cũng không có xem thường bọn họ. Ở đệ tử chân truyền bên trong như vậy xếp hạng, cái kia ở toàn bộ Chấn Ma Tông xếp hạng hầu như cũng là như vậy. Chấn Ma Tông mấy trăm ngàn đệ tử. Xếp hạng thứ 100, như vậy võ giả cỡ nào thiên tài rất rõ ràng. Những người này mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Tiểu tử, chết ở huynh đệ chúng ta trong tay, ngươi cũng đủ để quang tông diệu tổ. Nhìn Diệp Phong, ba người trên mặt né qua một tia dữ tợn nói rằng. Ba người nói xong, đột nhiên phát động công kích. Chỉ cần giết chết Diệp Phong, cái khác hết thảy đều có thể không để ý. Đây chính là võ giả. Đối mặt kẻ địch thì, cái gì hư đầu ba não đồ vật cũng có thể vứt bỏ. Ba người ra tay. Nhất thời từng đạo ba động khủng bố ở ba người trên tay hiện lên. Linh khí. Ba người đánh một lại vận dụng linh khí sao? Người chung quanh cảm giác được vài cỗ ba động khủng bố sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Lúc này, những người này đều vì Diệp Phong đáng tiếc lên, tuy rằng Diệp Phong khả năng không yếu, thế nhưng đối mặt 100 vị trí đầu ba cái đệ tử chân truyền, hơn nữa ra tay chính là mạnh nhất một đòn, người này phỏng chừng chết chắc rồi. Đối mặt ba tên võ tôn đỉnh cao, thậm chí so với phổ thông võ tôn đỉnh cao còn mạnh hơn người thì, Diệp Phong tuy rằng không để ý, nhưng cũng sẽ không bất cẩn. Hừ! Diệp Phong lạnh rên một tiếng, xung quanh cơ thể nhất thời xuất hiện từng đạo lưu quang. Những này lưu quang dường như từng cái tia sáng, nhanh chóng quay chung quanh Diệp Phong xoay tròn lên. Hơn 200 chuôi lợi nhận chính là hơn 200 điều tia sáng, những này tia sáng nhanh chóng vận chuyển thời điểm. Lại như là từng cái tạm ở thổ tia, rất nhanh những này tạm ti hình thành một quang kén, đem Diệp Phong bao vây ở chính giữa. Nói thời gian dài, kỳ thực ngay ở ngăn ngắn trong nháy mắt. Chen, chen, chen. Ở cái này quang kén hình thành trong nháy mắt, nhất thời một trận tiếng vang lanh lảnh vang lên. Tiếng vang qua đi, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn trước mắt đồng thời, ba cái đệ tử chân truyền toàn lực tiến công, lại không có công phá Diệp Phong phòng ngự sao. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ tuyệt đối không ai tin tưởng. Coi như là Vũ Điển cùng công kích Diệp Phong ba người cũng giống như vậy. Vốn là trên mặt tràn ngập nụ cười giữ tợn ba người, đang nhìn đến lại đối mặt Diệp Phong phòng ngự không có một chút nào hiệu quả thời điểm, nhất thời để bọn họ trực tiếp há hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới sẽ như vậy một tình huống. Mau nhìn. Phong vệ. Thật sự, đây là vật gì? Phong ngự lại như thế lợi hại. Sẽ không là phong ngự linh khí đem. Nhìn không giống, thật giống là linh giả linh khí. Cũng ngay. Linh giả linh khí có thể lợi hại như vậy. Này gặp như vậy linh giả linh khí sao? 6. Quá nửa ngày sau, chu vi những kia người xem náo nhiệt mới phản ứng lại, dồn dập bắt đầu nghị luận. T. Mà càng có mấy đạo hút vào hơi lạnh âm thanh ở trong đám người vang lên. Những người này đều là cùng linh đan các như vậy thế lực tương tự các cái thế lực. Dám thành lập thế lực, thấp nhất cũng có một tên đệ tử chân truyền tòa chấn. Những người này đều có thể tưởng tượng đến này phòng ngự đáng sợ. Chu sư đệ, Lưu sư đệ, Quách sư đệ, Lâm sư đệ. Các ngươi cũng tới. Vũ Điền nhìn thấy tình huống như vậy sau, một mặt khiếp sợ, nhanh chóng quay về bên người mấy người dặn dò lên. Mấy người này hắn mới là bên cạnh hắn tinh anh, thậm chí hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, vẫn với hắn ngồi ngang hàng. Nếu như không phải coi trọng hắn đang dược, mấy người này mới sẽ không đành phải với người dưới. Được. Mấy người đáp ứng một tiếng, cũng thả người về phía trước. Nhìn thấy Diệp Phong phòng ngự sau, cũng không ai dám có chút bất cẩn. Mấy người liếc nhìn nhau, cùng Hải Thiên bọn họ đồng thời hướng về Diệp Phong công đánh tới. Bảy cái võ tôn đỉnh cao, thậm chí so với phổ thông võ tôn mạnh hơn mấy lần võ giả đồng thời tiến công, uy lực này có thể tưởng tượng được. Chen. Chen. Chen. Chen. Chen, chen. Trong nháy mắt những công kích này toàn bộ đều rơi xuống quang kén trên, trong nháy mắt liên tiếp vang lên giòn giã vang lên. T. Nhất thời một trận hút vào khí lạnh âm thanh truyền đến. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Mạnh mẽ như vậy công kích, Diệp Phong phòng ngự lại vịn sờ chưa động. Các ngươi chỉ có điểm ấy năng lực sao? Quá để ta thất vọng rồi. Đang khi bọn họ kinh hãi thời điểm, Diệp Phong âm thanh từ quang kén bên trong truyền ra. Cái gì? Vũ Điền nghe được Diệp Phong sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, nếu, như thế sốt ruột chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Toàn bộ lên một lượt. Vũ Điền nói xong, quay về người ở bên cạnh quát to một tiếng. Chen. Bạch. Xì. Theo Vũ Điền hét lớn, nhất thời đủ loại lưu quang mang theo một tràng tiếng xé gió hướng về Diệp Phong công kích qua. Mấy chục người tiến công, nhất thời làm cho cả không gian sản sinh từng tia một vật mẹo, hầu như những này đều rất giống đều muốn đem vùng hư không này xé rách. Đối mặt công kích như vậy, Diệp Phong cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Hắn trong nháy mắt tăng nhanh thần khí vận chuyển. Vận chuyển tốc độ tăng nhanh, có thể tăng nhanh rời đi công kích sức mạnh. Chen, chen, chen. 6. Nhất thời liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên. Nay trận công kích dường như không có bất kỳ dừng lại dự định. Diệp Phong lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn không có nghĩ tới những người này công kích lại sắc bén như thế. Thậm chí Diệp Phong lúc này có từ bỏ phòng ngự trực tiếp công kích dự định. Nói thật, Diệp Phong tu vi bây giờ thật không sợ bọn họ, cái nào sợ bọn họ ở thêm ra một nửa người đến Diệp Phong cũng không sợ. Hả? Chính đang Diệp Phong mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa thời điểm, đột nhiên, những này quay chung quanh hắn xoay tròn tia sáng dường như tỏa ra một luồng hào quang nhàn nhạt. Theo này cố ánh sáng, này nhanh chóng vận hành lợi nhận, trong nháy mắt bắt đầu không bị Diệp Phong khống chế chuyển động. Không phải không bị Diệp Phong khống chế, mà là hắn bắt đầu tự động sắp xếp trình tự. Chỉ là ngăn ngắn một cái nháy mắt, Diệp Phong khống chế những này lợi nhận quỹ tích vận hành thay đổi, dần dần, những này thay đổi một điểm quỹ tích vận hành lợi nhận, đều tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Mà nguyên vốn đã dao động phòng ngự, trong nháy mắt lại trở nên dường như một ngọn núi lớn như thế, nguy nga, kiên cố, trầm ổn. Chính vào lúc này, thiên tuyến toa trên nhất thời một luồng tin tức xông thẳng đầu góc của hắn. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Diệp Phong liền tiêu hóa nguồn tin tức này. Thiên tuyến toa thức thứ nhất, bất động như sơn. Cũng chỉ có lúc này, Diệp Phong mới biết, hắn lĩnh ngộ thiên tuyến toa một điểm ra lông. Chưa xong còn tiếp. Chương 587, Thiên Tiêu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn thịt bát tô món ăn. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một trường hợp. Đỉnh điểm. Mạnh mẽ như vậy công kích, Diệp Phong lại chặn lại rồi. Công kích khủng bố đầu trời, Diệp Phong lại liền đứng ở chỗ này, không có một chút nào di động. Thậm chí công kích này không thể đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Ở tin tức này tiến vào đầu góc hắn thời điểm, Diệp Phong cũng đã nắm giữ chiêu thức này. Đến phía ta. Đồng nhiên, Diệp Phong âm thanh từ quang kén bên trong chuyển tới. Theo tiếng nói của hắn, này quang kén đột nhiên tản ra, lại như là nổ tung giống như vậy, vô số tia sáng hướng về bốn phía tản đi. Nói là bốn phía, không nói là ở Diệp Phong sự khống chế, hướng về linh đan các vây công hắn những người này công kích qua. Phúc. Xì. Phúc. Xì. Trong nháy mắt, từng tiếng nhẹ vang lên vang lên. Theo nhẹ vang lên, còn có từng tiếng kêu thảm thiết, thậm chí từng luồng máu tươi từ những người kia trên người phun tát đi ra. Linh đan các này mấy chục người, mặc kệ là đệ tử nội môn vẫn là đệ tử chân truyền, lúc này mỗi người đều là cả người đầy vết máu, hơn nữa mỗi người, huyết dịch dường như suối phun như thế từ toàn thân của bọn họ trên dưới phun ra. Sinh tử thai trên không có một thanh âm nào vang lên. Toàn bộ không gian yên tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Vũ Điền bọn họ những người này, mỗi người trên người có ít nhất trăm đạo vết thương. Những vết thương này đều không sâu, không mất mạng, nhưng nhìn đi tới nhưng thật là khủng bố. Vũ Điền bọn họ từng cái một mặt ngơ ngác nhìn Diệp Phong cũng không ai dám động. Bọn họ biết, nếu như Diệp Phong vừa muốn giết bọn họ ai cũng không sống sót được. Nhìn như là vô ý thức công kích, thế nhưng bọn họ nhưng có thể cảm giác được, những này lợi nhận hầu như đều là tránh khỏi bọn hắn chỗ yếu. Tuy nói không có vết thương chí mệnh, thế nhưng bọn họ những người này hiện tại cũng không dễ chịu. Chờ bọn hắn phản ứng lại sau, cũng không ai dám thất lễ, thân hình toàn bộ đều cấp tốc lùi về sau. Càng là đều lấy ra đan dược bỏ vào trong miệng. Theo ăn đan dược, bọn họ vết thương chảy ra máu tươi mới dần dần dừng lại. Ngươi đến tột cùng là ai? Vũ Điền cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nhìn Diệp Phong hô. Một người trẻ tuổi chừng 20, một chiêu đánh bại bọn họ tất cả mọi người, thậm chí để bọn họ không có bất kỳ sức tái chiến. Chuyện này quả thật chuyện khó mà tin nổi. Muốn nói Diệp Phong là một đệ tử bình thường. Chuyện này quả thật là chuyện không thể nào. Không nhưng bọn họ, lúc này sinh tử thai trên tất cả mọi người đều đang suy đoán Diệp Phong lai lịch. Coi như là tông môn những kia không xuất thế thiên cấp thiên kiêu cũng không làm được bước đi này đi. Trong nháy mắt mấy đạo nhân ảnh rời đi nơi này. Những thứ này đều là đệ tử chân truyền bên trong cao thủ. Bọn họ đều rời đi đi hỏi thăm Diệp Phong lai lịch. Chiến lược như vậy, Diệp Phong không thể là những kia yên lặng vô danh võ giả. Chỉ là hiện ở tại bọn hắn không có đánh nghe được thôi. Vũ Điển trong tay càng là bóp nát một ngọc phù. Làm ngọc trong tay của hắn phù vỡ vụn sau, Vũ Điển mới thở dài một cái. Bây giờ có thể suy đoán ra Diệp Phong thân phận người, chỉ có những kia chạm ở trong hư không trưởng lão, bọn họ đều là phổ thông trưởng lão chưa từng thấy Diệp Phong, thế nhưng đều nghe nói qua Diệp Phong một ít chuyện. Lúc này mơ hồ có chút suy đoán. Có điều, bọn họ hiện tại đều không nói gì chỉ là lặng lặng nhìn. Linh đan các bọn họ tự nhiên biết. Chỉ là bọn hắn bình thường cũng không tiện nhúng tay. Vũ Điển coi như là đệ tử chân truyền 10 vị trí đầu, bọn họ cũng không có để vào trong mắt. Thế nhưng Vũ Điển bản thân còn có một ca ca Vũ Linh. Vũ Linh hơn 30 tuổi, Chấn Ma Tông chỉ có mấy cái thiên cấp thiên kiêu một trong. Sức chiến đấu vô song, tuy rằng vừa đột phá đến Vũ Thánh giai đoạn, thế nhưng sức chiến đấu đã ép thẳng tới Vũ Thánh trung kỳ. Ở Vũ Thánh giai đoạn, có lĩnh vực tình huống, khiêu chiến vượt cấp trở nên vô cùng gian nan, thậm chí dù cho là địa cấp thiên kiêu, cũng có điều có thể càng một cấp khiêu chiến. Hơn nữa theo tu vi tăng cao, cái này chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ. Chỉ có thiên cấp thiên kiêu tu vi đạt đến vũ thánh đỉnh cao, mới có thể trở thành là vô địch vũ thánh. Muốn thắng bọn họ chỉ có cường giả thần cấp ra tay. Chủ yếu nhất chính là, thiên cấp thiên kiêu có xung kích cường giả thần cấp khả năng. Bất luận cái nào thiên cấp thiên kiêu đều là một tông môn quý giá tài nguyên. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là linh đan các không cần thiết tồn tại. Diệp Phong nhìn trước mắt Vũ Điển, sắc mặt trước sau như một bình tĩnh nói rằng. Một linh đan các hắn vẫn không có để vào trong mắt. Vũ Điển bọn họ nghe được Diệp Phong sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu như Diệp Phong thật với bọn hắn giang trên, bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Lúc này linh đan các cao cấp nhất sức chiến đấu đã bị Diệp Phong đánh bại. Nếu như bọn họ không bằng này, Diệp Phong mỗi ngày khiêu chiến, bọn họ cũng không thể không giải tán. Vũ Điển bọn họ sắc mặt hết sức khó coi, thế nhưng là một câu nói không nói ra được. Bọn họ có thể nói cái gì đó? Cái gì chó má ngoại vi đệ tử, thực lực như vậy sẽ là ngoại vi đệ tử sao? Dưới cái nhìn của bọn họ, này Diệp Phong rất có thể là tông môn bồi dưỡng thiên cấp thiên kiêu. Bằng không khó mà giải thích Diệp Phong vì sao lại có sức chiến đấu như thế. Diệp Phong tuy rằng không có lĩnh vực, thế nhưng bọn họ cảm giác Diệp Phong đã đạt đến vũ thánh giai đoạn, bằng không không thể một chiêu liền đánh tan bọn họ. Hơn 20 tuổi vũ thánh, thực lực như vậy bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, ngươi nói không có cần thiết liền không có cần thiết sao. Lúc này, một trận cười to bên trong mang theo một luồng thanh âm điếc tai nhức óc, ở trong hư không vang lên. Chỉ là giữa bầu trời, một bóng người nhanh chóng thổi qua đến. Bóng người này là cũng chính là 20, 30 tuổi. Hả? Hóa ra là hắn. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này sau, Diệp Phong sửng sốt một chút, liền phản ứng lại, trong đầu xuất hiện người này tư liệu. Vũ Linh, Chấn Ma Tông thiên cấp thiên kiêu một trong, nắm giữ rất lớn quyền thế. Ở Chấn Ma Tông, đệ tử chân truyền quyền lợi liền có thể so với phổ thông trưởng lão, có thể nói là dự bị trưởng lão, mà thiên cấp thiên kiêu địa vị có thể so với hạch tâm trưởng lão. Những người này chỉ cần không ngã xuống tương lai chính là Chấn Ma Tông chân chính hạch tâm. Có thể nói, những người này đều là trăm năm hoặc là ngàn năm mới vừa ra thiên tài. Những người này nhìn tuổi trẻ, kỳ thực đều chừng 40 tuổi. Bọn họ cơ bản ba trước kia 10 tuổi liền đột phá đến võ tôn cảnh giới, mấy năm thời điểm đạt đến võ tôn đỉnh cao, sau đó chính là tích lũy, chờ tích lũy đến mức nhất định sau, mới sẽ đột phá đến vũ thánh giai đoạn. Lúc này đột phá đến vũ thánh cảnh giới, tương lai mới có thể đạt đến đỉnh cao. Có điều, những người này mặc dù chừng 40 tuổi, dáng dấp cũng có điều 20, 30 tuổi. Vũ Linh, là hắn. T. Không nghĩ tới hắn đến rồi. Đúng đấy. Thật không nghĩ tới. 6. Người chung quanh cũng đều từng cái kinh ngạc thốt lên. Vũ Linh bình thường bọn họ những đệ tử này căn bản khó có thể nhìn thấy. Cũng chỉ có người như vậy, mới sẽ được gọi là thiên tài. Một lát sau, cái này Vũ Linh liền đến sinh tử thai bầu trời. Vũ Điển bọn họ nhìn giữa bầu trời Vũ Linh, trong mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt sùng bái. Linh đan các có thể phát triển lên, có Vũ Điển luyện đan nguyên nhân, càng nhiều là Vũ Linh cho hắn chỗ dựa nguyên nhân. Đại ca! Nhìn Vũ Linh, Vũ Điển hô một tiếng. Vũ Linh quay về Vũ Điển gật gật đầu, liền nhìn về phía Diệp Phong. Vũ Linh hơi cúi đầu nhìn Diệp Phong, trên mặt né qua một tia nhàn nhạt xem thường. Đối với Vũ Linh, Diệp Phong không có cảm giác, thế nhưng đối với Vũ Điển bọn họ mà nói, này Vũ Linh liền dường như cao cao tại thượng thần để bao quát chúng sinh. Bọn họ nhìn Vũ Linh, trong mắt lóe ra từng kia một sùng bái cùng cung kính. Ở Vũ Linh tới được công phu, lại có mấy người đến nơi này. Có điều mấy người này đều đứng ở đằng xa trong hư không. Những người khác đều không có phát hiện mấy người đến, thế nhưng bọn họ nhưng không giấu giếm được Diệp Phong. Ở mấy người đi tới nơi này trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được. Diệp Phong hướng về mấy người vị trí liếc mắt nhìn, cũng không để ý tới. Cái gì? Hắn nhìn thấy chúng ta sao? Làm sao có khả năng? Coi như là cùng cấp võ giả cũng không thể nhìn thấy chúng ta đi. Này bốn bóng người ở Diệp Phong nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đều nhìn thấy Diệp Phong. Diệp Phong một chút, để trong lòng bọn họ cả kinh, đặc biệt là Diệp Phong khỏe miệng mang theo một nụ cười, để bọn họ cũng đều biết, Diệp Phong nhìn thấy bọn họ. Này không thể không để bọn họ khiếp sợ. Phải biết, coi như là phổ thông trưởng lão cũng sẽ không cảm giác được đến của bọn họ. Hiện tại Diệp Phong dĩ nhiên nhìn thấy không? Sao có thể có chuyện đó? Vừa tới bốn người này cũng đều là Chấn Ma Tông thiên cấp thiên kiêu. Bốn cái cùng Vũ Linh chính là Chấn Ma Tông mạnh nhất đệ tử đội hình, trong truyền thuyết ngũ đại thiên cấp thiên kiêu. Vốn là bọn họ không có dự định đến, chuyện này với bọn họ tới nói, này đều là không đáng chú ý việc nhỏ. Huống hồ Linh Đan các thực lực không sai, đây chính là nghiêng về một bên chiến đấu, bọn họ mới sẽ không tới nơi này chuyện như vậy. Chỉ là, sau đó truyền tới, Diệp Phong một người khiêu chiến toàn bộ Linh Đan Các. Hơn nữa chỉ dùng một chiêu. Thực lực như vậy, bọn họ tự nhiên ngồi không yên, tất cả đều chạy tới. Không nghĩ tới mới vừa tới đây, người này liền nhìn thấy bọn họ, điều này làm cho bọn họ vô cùng bất ngờ. Chưa xong còn tiếp. Chương 588, lĩnh vực mô hình. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn thịt bát tô món ăn. Có thể nói, ngày hôm nay là này sinh tử thai náo nhiệt nhất một ngày. Đỉnh điểm. Cũng là gần nhất mấy chục năm qua sinh tử thai náo nhiệt nhất một ngày, năm đó thiên kiêu lên một lượt quá sinh tử thai, nhưng không có tạo thành như vậy náo động. Ngươi muốn thay bọn họ ra mặt. Diệp Phong nhìn Vũ Linh, mở miệng hỏi. Vũ Linh nhìn Diệp Phong cũng không nói lời nào, tuy rằng hắn vừa nói ung dung, thế nhưng cũng biết này Diệp Phong rất lợi hại. Coi như là không bằng hắn cũng sẽ không tương kém bao nhiêu. Dù sao những này đệ tử chân truyền đều không phải bùn nắm. Quỳ xuống xin lỗi, ngày hôm nay tha người một mạng. Một lát sau, Vũ Linh quay về Diệp Phong nói rằng, vừa hắn dùng một cái đặc thù bảo vật dò xét một hồi, phát hiện Diệp Phong chỉ là võ tôn đỉnh cao tu vi. Điều này làm cho hắn thở dài một cái. Võ tôn đỉnh cao tu vi hắn còn thật không có để vào trong mắt. Coi như hắn tích lũy chất phác, cũng bất quá đối phó một ít đệ tử chân truyền, đối phó hắn loại này không chỉ là thiên cấp thiên tiêu, càng là vũ thánh cường giả người nhưng kém hơn rất nhiều. Diệp Phong nếu như là vũ thánh tu vi, hắn còn có thể cẩn thận một ít. Thế nhưng khi hắn biết được Diệp Phong tu vi sau, hoàn toàn yên tâm. Hắn tuy rằng không biết Diệp Phong làm sao thương Vũ Điền bọn họ, thế nhưng hắn tin tưởng người này đối với hắn không có uy hiếp. Huống hồ hắn này thiên cấp thiên kiêu còn có lĩnh vực ở tay. Vũ thánh cường giả lĩnh vực nhưng là hắn đòn sát thủ. Người trước tiên quỷ một, ta xem một chút làm sao quỷ. Nghe được Vũ Linh, Diệp Phong không để ý chút nào mở miệng nói rằng. Muốn chết. Vũ Linh nghe vậy, nộ quát một tiếng, trong tay một đạo năng lượng kinh khủng bay lên. Theo nguồn năng lượng này, một tia cực nóng từ này trong năng lượng chuyển tới. Rất nhanh, ở này cực nóng trong năng lượng, một điểm ánh lửa xuất hiện. Trong nháy mắt này cố ánh lửa lại như là nhiễm món đồ gì như thế, bắt đầu lan tràn lên. Nhiệt. Đây là sinh tử thai trên tất cả mọi người cảm giác. Thậm chí bọn họ có một loại đừng đốt cháy cảm giác, phải biết bọn họ ở trong không thiếu võ tôn cường giả, thế nhưng vẫn quay về ánh lửa không có một chút nào chống đối lực. Đi. Chu vi những người này cảm giác được bọn họ dường như cũng bị nướng chín giống như vậy, không có chút gì do dự toàn bộ rút khỏi sinh tử thai. Nhìn tất cả những thứ này, Vũ Linh trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hỏa diễm lĩnh vực. Đây chính là hắn Vũ Thánh trước đoạn ngưng tụ ra hỏa diễm lĩnh vực. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T thậm chí lúc đó hắn có kỳ ngộ. Ở hắn trong lĩnh vực hòa vào địa hỏa. Điều này làm cho hắn hỏa diễm lĩnh vực uy lực tăng lên trên diện rộng. Hắn hiện tại lĩnh vực có điều là hai tầng lĩnh vực. Thế nhưng từ khi gia nhập hòa sau, hắn lĩnh vực uy lực thậm chí không kém gì ba tầng lĩnh vực. Ở này bên trong lĩnh vực hắn chính là hỏa trung vương giả. Hơn nữa thêm vào hắn thực lực của tự thân, này lĩnh vực châu bỏ có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy hắn động thủ sau, Diệp Phong cũng trong nháy mắt ra tay. Ở Diệp Phong ra tay trong nháy mắt, một luồng khí thế kinh khủng từ trên người Diệp Phong xuất hiện. Theo này cố khí thế kinh khủng, vô số đạo tia sáng xuất hiện ở Diệp Phong bên người. Hừ. Nhìn thấy Diệp Phong bên người tia sáng thì Vũ Linh không khỏi lạnh rên một tiếng. Ở bên trong lĩnh vực hắn, dù cho mạnh hơn hắn trên một đường. Chỉ cần không có tính tuyệt đối áp đảo ưu thế căn bản không đánh tan được hắn lĩnh vực. Nếu như đối phương có lĩnh vực còn khá một chút, thế nhưng Diệp Phong căn bản không có. Hắn tự nhiên càng là không có bao nhiêu lưu ý. Tán. Nhìn Diệp Phong bên người tia sáng, Vũ Linh quát nhẹ một tiếng. Theo Vũ Linh quát nhẹ, Diệp Phong đang suy nghĩ đồng thời tổ hợp lợi nhận trong nháy mắt tán loạn. Lặc. Vũ Linh thấy cảnh này sau, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, lần thứ hai khẽ quát một tiếng. Nơi này tất cả quy tắc đều là hắn lập ra, hắn chính là vương, lời nói của hắn chính là thánh chỉ. Mở miệng thành phép thuật chính là trạng thái của hắn bây giờ. Trạng thái như thế này Vũ Linh. Cảm giác được chính hắn vô địch. Đang ở hắn bên trong lĩnh vực Diệp Phong chính là hắn món ăn trên bàn. Theo hắn quát nhẹ, Diệp Phong cái kia nguyên bản tản mất lợi nhận. Bắt đầu rơi xuống. Cái gì? Diệp Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dùng không dám thất lễ, trong nháy mắt thôi thúc lực lượng tinh thần. Nhìn thấy lực lượng tinh thần năng động, Diệp Phong thở dài một cái, tuy rằng Vũ Linh lĩnh vực này áp chế Diệp Phong lực lượng tinh thần, thế nhưng không có cũng không có áp chế hoàn toàn. Hả? Nhìn thấy đã rơi dụng lợi nhận, một lần nữa bị Diệp Phong khống chế chậm rãi trôi nổi lên. Vũ Linh sững sờ, tiện đà hoàn toàn biến sắc. Kỳ thực cái này cũng là Vũ Linh lĩnh vực, uy lực mới là 3 tầng lĩnh vực, cho nên mới không có cách nào hoàn toàn ở đây cướp đoạt Diệp Phong khống chế. Dù sao Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh, đã vượt qua hắn lĩnh vực hạn chế. Hợp nhất. Diệp Phong khẽ quát một tiếng. Bị hắn khống chế lên lợi nhận một lần nữa tổ hợp lên. Mấy hơi thở, những này lợi nhận tổ hợp thành 20 trôi tỏa ra khủng bố gọn sóng. Khi này chút lợi nhận tổ hợp đến đồng thời thời điểm, Diệp Phong nhất thời cảm giác ung dung một điểm. Có điều tiêu hao lực lượng tinh thần vẫn là bình thường vài lần. Điều này cũng không có cách nào, ở người khác bên trong lĩnh vực, hắn có thể khống chế cũng đã không sai. Nhìn những này tỏa ra khủng bố gợn sóng lợi nhận, Vũ Linh sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Tình cảnh này là hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Công kích. Không có chút gì do dự, Vũ Linh khẽ quát một tiếng. Theo hắn quát khẽ, lửa cháy ngập trời bên trong, trong nháy mắt mấy con hỏa long trốn ra. Này mấy con hỏa long hãy cùng chân thực như thế, thậm chí từng mảng vảy giáp đều mười phân rõ ràng. Nhìn thấy những này hỏa long, cảm giác được hỏa long trên tỏa ra gợn sóng, Diệp Phong trên mặt cũng lộ ra một tia nghiêm túc. Mà này lửa cháy ngập trời không ngừng lại, càng là hướng về Diệp Phong cuồng tập mà biết. Ở đây Diệp Phong căn bản không cảm giác được ngoại giới linh lực, tại địa phương chỉ có lửa cháy ngập trời tồn tại. Dù toa trận, Diệp Phong quát khẽ, theo Diệp Phong quát khẽ, những này lợi nhận trong nháy mắt bắt đầu tổ hợp, lần này không có hợp thành một thanh, không có tạo thành một hình bầu dục con toy hình dạng. Đây là Diệp Phong vừa lĩnh ngộ thần khí thức thứ nhất bất động như sơn cái này phòng ngự chiêu thức sau, xuất hiện ở đầu góc hắn công kích chiêu thức. Chiêu thức này nhìn như đơn giản. Thế nhưng nếu như không có siêu cường lực lượng tinh thần căn bản không có cách nào triển khai ra. Có thể nói này hai thức mới là thần khí này bản thân công kích chiêu thức. Sự công kích của hắn đều là Diệp Phong chính mình suy nghĩ ra được, uy lực đều so với ban đầu kém hơn một chút. Có điều, công kích này so với ban đầu mạnh hơn. Nếu như dựa theo bản thân hắn du toa trận đến công kích, hắn là đem những này khống chế tia sáng tổ hợp lại với nhau hành trình du toa trận. Mà Diệp Phong đây, hắn trước tiên dùng hợp nhất cái này chiêu thức, sau đó ở tạo thành du toa trận. Này vô hình trung liền gia tăng rồi du toa trận uy lực. Làm du toa trận hành trình thời điểm, đột nhiên từ nhóm này thu về đến con toy trên. Tỏa ra một tia sáng trắng. Mà nguyên bản áp chế Diệp Phong lực lượng tinh thần cảm giác trong nháy mắt biến mất. Đối với điểm này Diệp Phong mười phân rõ ràng. Này du toa trận tạo thành trong nháy mắt, bản thân liền hành trình một độc lập tiểu lĩnh vực, vì lẽ đó lĩnh vực này đối với Diệp Phong khống chế du toa trận áp lực trong nháy mắt biến mất. Vành, vành, vành. Trong nháy mắt, này du toa trận cùng Vũ Linh khống chế hỏa long giết tới đồng thời, từng tiếng vang trầm cũng dường như sấm rền bình thường vang lên. Theo vang trầm, những này hỏa long trong nháy mắt bị đánh tan. Tia lửa văng gấp nơi, ánh lửa bốc lên, toàn bộ bên trong lĩnh vực đã biến thành biển lửa. Chỉ là quỷ dị chính là, khi này chút hỏa long bị đánh tan sau, lại xuất hiện một cái tân hỏa long hướng về Diệp Phong công kích qua. Từng tiếng vang trầm, từng cái hỏa long hủy diệt sau đó tái hiện xuất hiện, dường như vô cùng vô tận. Mà cái kia lửa cháy ngập trời càng là hướng về Diệp Phong bao vây lại đây. Hả? Xem mang những ngọn lửa này sau, Diệp Phong đang định lấy ra trường thương đến, đột nhiên trong đầu né qua một tia linh quang. Diệp Phong hơi hơi trầm ngâm một hồi sau, trên mặt lộ ra một tia kiên định. Phong khởi. Diệp Phong gầm nhẹ một tiếng. Theo hắn gầm nhẹ, bao vây Diệp Phong mạn thiên hỏa diễm phóng lên trời. Xảy ra chuyện gì? Vũ Linh thấy cảnh này sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong ở ngọn lửa này bên trong, chính là không chết cũng đến lửa ra, thế nhưng hiện tại lại một chút chuyện không có sao. Không chỉ hắn giật mình, những người khác cũng như thế giật mình. Tuy rằng Diệp Phong linh giả linh khí nhìn dường như đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, thế nhưng tất cả mọi người đều biết đây chỉ là giả tạo. Ở bên trong hỏa diễm lĩnh vực, những ngọn lửa này vô cùng vô tận, Diệp Phong sớm muộn cũng sẽ mệt chết. Huống hồ ngọn lửa này nhiệt độ bọn họ đều cảm nhận được. Đây tuyệt đối chặn đạt được nhất thời chặn không được lấy thế. Ở này bên trong lĩnh vực, không có thiên địa linh lực cung cấp, Diệp Phong căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong không có chuyện gì. Dần dần, ở ngọn lửa này bên trong lĩnh vực, xuất hiện một đạo cuồng phong, này đạo cuồng phong vây quanh Diệp Phong xoay tròn. Nay cuồng phong là Diệp Phong linh lực trong cơ thể hành trình. Khi này cố cuồng phong quay chung quanh Diệp Phong xoay tròn sau. Lĩnh vực bên trong không gian hỏa diễm bị này cuồng phong cuốn vào trong đó. Không đúng. Đột nhiên Vũ Linh cảm giác được không đúng. Theo đạo lý nói những ngọn lửa này đều ở trong sự khống chế của hắn. Thế nhưng bị Diệp Phong linh lực cuốn đi những kia hỏa diễm. Nhưng với hắn không có bất cứ liên hệ gì. Nói cách khác, những ngọn lửa này đã trở thành Diệp Phong hỏa diễm. Dần dần này cố gió càng lúc càng lớn. Phong xin hỏa thế. Hòa mượn phong thế, rất nhanh, một luồng hỏa lốc xoáy ngút trời mà cỗ lực hút này càng lúc càng lớn, càng nhiều hỏa diễm bị hút vào trong đó, thậm chí một con hỏa long cũng bị hút vào tiến vào, chỉ là mặc kệ cái gì hỏa diễm bị hút vào đi, đều với hắn thoát ly liên hệ. Một con hỏa long bao vây Diệp Phong. Đột nhiên, Diệp Phong cảm giác dường như linh hồn lần thứ hai xuất khiếu giống như vậy, hắn bồng bềnh tại long quyển hỏa phong bên trong thời điểm, cái kia cỗ chúa tể tất cả cảm giác lần thứ hai kéo tới. Ở cảm nhận của hắn dưới, hắn người thống trị bên người tất cả. Đột nhiên một cái phong long xuất hiện, quay chung quanh long quyển hỏa phong xoay tròn lên. Mà con rồng này quyển hỏa phong hỏa phong long, dường như là không ảnh hưởng lẫn nhau, không có một chút nào quấy rầy liền như thế xoay tròn. Có thể nói, tất cả những thứ này đều ở Diệp Phong chúa tể bên trong. Phong tâm ý cảnh viên mãn, khi hắn như vậy trạng thái cảm nhận được hỏa tâm ý cảnh thời điểm, cảm giác 10 phân rõ ràng, đặc biệt là ở này hỏa diễm lĩnh vực bên trong, hắn đối với hỏa lý giải càng thêm sâu sắc. Thời gian một chút trôi qua, không chỉ Diệp Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, liền ngay cả đồng bệnh trên không trung, cái kia dường như linh hồn đồ vật cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Thần khí cũng giải tán đổi trở về đến hắn phía sau lưng thiên tuyến toa chủ thể trên. Thì ra là như vậy. Nhìn trước mắt tất cả những thứ này, đặc biệt là ở trong gió hỏa diễm, Diệp Phong trong lòng đột nhiên sản sinh một tia hiểu ra. Trong nháy mắt, một con hỏa long ra phong hỏa bên trong xuất hiện, lốc xoáy biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại này một con hỏa long cùng này một cái phong long. Hỏa tâm ý cảnh viên mãn. Mà bởi vì chúa tể tất cả xung quanh, phong hỏa ở cũng ở hắn nắm trong bàn tay. Hỏa long ầm ầm tiêu tan, chỉ còn dư lại phong, Diệp Phong chu vi chính là một phong thế giới. Lẽ nào đây chính là lĩnh vực sao? Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một khả năng. Không đúng a? Chỉ là Diệp Phong cảm giác được một tia không đúng, cơ vô địch trong ký ức, có liên quan với lĩnh vực một ít chỉ dẫn, cũng chưa từng nói qua hắn trở thành như vậy trạng thái. Bên trên ghi chép, sau khi hình thành lĩnh vực, chỉ là trong óc một loại cảm giác, cũng không phải như vậy trực tiếp chúa tể. Chỉ là bất luận hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Vâng! Trong nháy mắt, bên trong không gian phong biến mất không còn tăm hơi, tiện đà xuất hiện chính là một thế giới của lửa. Một cái bao ở vũ linh hỏa diễm bên trong thế giới của lửa. Chưa xong còn tiếp. Chương 589, một thương phá đi. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn hết thể trước mắt, Diệp Phong trên mặt nở một nụ cười. Hắn lúc này đã nắm giữ lĩnh vực. Bất cứ lúc nào có thể đột phá đến vũ thánh giai đoạn. Có điều Diệp Phong cũng không có dự định vào lúc này đột phá. Hiện tại Diệp Phong đã không phải tu luyện tiểu bạch, bất luận là cái nào cảnh giới đột phá, tích lũy càng là thâm hậu càng tốt. Diệp Phong tự nhiên cũng là như thế. Huống hồ hắn vẫn chưa tới còn có vài loại ý cảnh không có viên mãn. Chỉ có toàn bộ ý cảnh viên mãn, Diệp Phong tài năng sẽ đột phá, nếu không thì sau đó lại hướng về đột phá liền khó khăn. Còn nữa, những người khác đều là ý cảnh viên mãn sau đó, đột phá đến vũ thánh giai đoạn ở lĩnh ngộ lĩnh vực. Mà hiện tại Diệp Phong đã lĩnh ngộ lĩnh vực. Đây chính là ngộ tính. Không có siêu cường ngộ tính căn bản làm không đến một bước này. Có thể nói, Diệp Phong tuy rằng không có đạt đến vũ thánh cảnh giới, thế nhưng thế lực đã không luận võ thánh cảnh giới kém bao nhiêu. Vũ thánh cảnh giới tối tiêu chí ngoại trừ linh lực cùng ý cảnh, chính là này lĩnh vực. Diệp Phong chỉ là lĩnh vực mạnh mẽ, tài năng để khiêu chiến vượt cấp thành hy vọng xa vời. Ở cảnh giới này, phàm là năng lực khiêu chiến vượt cấp đều là thiên tài chân chính. Xảy ra chuyện gì? Niệm nó, đột phá sao? Đờ cờ chuyện tại HTTP. Lúc này đột phá sao? Chu vi những người kia thấy cảnh này sắc mặt tất cả đều biến đổi, kinh ngạc thốt lên lên. Mà trên trời những thiên cấp đó thiên kiêu cũng đều hai mắt hơi hơi co rụt lại. Diệp Phong thực lực vượt quá dự liệu của bọn họ, có điều Diệp Phong là vũ tôn giai đoạn, vì lẽ đó bọn họ cũng không có để vào trong mắt. Mà hiện tại, Diệp Phong cư nhưng đã đạt đến vũ thánh cảnh giới, nay đã với bọn hắn lại ngồi ngang hàng tư cách. Những trưởng lão kia cũng đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Bọn họ những người này đột phá đến vũ thánh thời điểm. Cái kia không phải 50 tuổi sau đó đây. Thậm chí 70, 80 đều xem như là tuổi trẻ, vốn là bọn họ cho rằng những kia thiên kiêu liền thật lợi hại, không nghĩ tới Diệp Phong còn lợi hại hơn. Tài năng hơn 20 tuổi, đã đạt đến như vậy độ cao. Phải biết, phổ thông vũ giả cố gắng cả đời cũng đạt không đến một bước này. Có điều xem bộ dáng này, Diệp Phong còn ở thế yếu. Ở tại bọn hắn trong mắt những người này, Diệp Phong có thể sống sót tài năng có với bọn hắn ngồi ngang hàng tư cách. Dù sao Vũ Linh đã Vũ Thánh cấp 2, thực lực càng là năng lực phát huy ra Vũ Thánh cấp 3 trình độ. Diệp Phong đây, coi như là đã đột phá đến Vũ Thánh, vậy thì như thế nào? Căn bản không thể đối với Vũ Linh tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ những người này đều biết, Vũ Linh đến hiện tại vẫn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Bọn họ những ngày qua cấp thiên kiêu đều nắm giữ bảo khí. Nay bảo khí phối hợp bọn họ lĩnh vực phát huy được thực lực, tuyệt đối vượt xa Diệp Phong. Làm Diệp Phong hỏa chi ý cảnh viên mãn thời điểm. Diệp Phong đối với hỏa lý giải ý cảnh đạt đến rất sâu mức độ. Đứng tại chỗ Diệp Phong hơi động, nguyên bản bao phủ thân thể hắn mấy mét hỏa diễm lĩnh vực đột nhiên bắt đầu sinh trưởng dâng lên. Hỏa diễm lĩnh vực trong nháy mắt mở rộng, làm cho tất cả mọi người cảm giác được hoảng sợ. Nuốt chửng. Vũ Linh chợt quát một tiếng, bên trong lĩnh vực hỏa diễm dường như là cuồng bạo dâng lên, vẹn vẹn bao vây lấy Diệp Phong lĩnh vực, muốn đem hắn hỏa diễm bên trong thế giới hỏa diễm hấp thu đi. Lĩnh vực một tầng cùng lĩnh vực ba tầng chênh lệch là vô cùng to lớn. Toàn bộ bên trong lĩnh vực hỏa diễm tăng vọt, để bên ngoài người đều không nhìn thấy Diệp Phong. Thậm chí Vũ Linh cũng đều không nhìn thấy Diệp Phong. Có điều hắn có thể cảm nhận được, hắn bên trong lĩnh vực một khối khu vực không bị hắn khống chế, hiển nhiên là Diệp Phong lĩnh vực. Chỉ là bất luận hắn làm sao quay về Diệp Phong lĩnh vực tạo áp lực, đều không đủ có tác dụng gì. Cái kia lĩnh vực dường như cứng rắn một khối cương như sắt thép. Phải biết, hắn không phải là không có vũ thánh cường giả giao qua đi. Tu vi không bằng hắn người, trong nháy mắt liền bị hắn lĩnh vực nghiền ép. Phải biết, tương tự là hai tầng lĩnh vực cũng là có cường giả phân chia, không thể nghi ngờ, Vũ Linh thiên tài như vậy cường giả, bọn họ lĩnh vực đều so với võ giả bình thường lĩnh vực mạnh mẽ. Chỉ là bất luận hắn lĩnh vực cường đại cỡ nào, Diệp Phong lĩnh vực thật giống như là một cái cứng rắn thiết xác, để hắn không có một chút nào ra tay địa phương. Hô! Một lát sau, Diệp Phong thở dài một cái. Vừa nhưng đã nắm giữ, Diệp Phong liền không để ý đến chính mình lĩnh vực. Trong nháy mắt, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Phá! Diệp Phong cầm trong tay trường thương, hét lớn một tiếng. Cựu trọng kính tầng thứ 6. Diệp Phong không có bất kỳ dừng lại. Ba tầng lĩnh vực thì lại làm sao đây? Diệp Phong đơn thuần đại pháp lực lượng đều có mấy chục triệu cân, cả người chính là như cùng một người hình hoang thú. Diệp Phong hai chân dùng sức trên đất giẫm một cái. Cả người trong nháy mắt phóng lên trời. Mà sinh tử đài, càng bởi vì Diệp Phong này một cước, nhất thời xuất hiện vô số vết nước. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong cầm trong tay trường thương bóng người, từ cái này hỏa diễm bên trong thế giới vừa bay mà ra. Mà cái này hỏa diễm thế giới càng là nếu như một cái lồng pha lê như thế, một chút vỡ vụn ra đến. Cuối cùng toàn bộ hỏa diễm thế giới biến mất không còn tăm hơi. T. Xảy ra chuyện gì? Người này dĩ nhiên phá tan Vũ Linh lĩnh vực sao? Làm sao sẽ? Một người đang không có ngoại giới thiên địa linh lực bổ sung hạ, lại năng lực phá tan ba tầng lĩnh vực sao? Vì sao lại như vậy? Nhìn thấy phóng lên trời Diệp Phong, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, tiện đà dồn dập bắt đầu nghị luận. Tình cảnh này vượt qua bọn họ nhận thức. Bọn họ muốn nhiều loại khả năng. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Phong trực tiếp một thương phá này lĩnh vực. Bọn họ cho rằng Diệp Phong sẽ dùng lĩnh vực kiên trì, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong căn bản không có làm như thế. Ở Diệp Phong trong nháy mắt, vô số tia sáng xuất hiện. Những này tia sáng sáp nhập tổ hợp sau, hướng về Vũ Linh công đánh tới. Du toa trận tạo thành sau, không chỉ tốc độ nhanh vô cùng, càng là không có tiếng động. Nếu như nói vừa thiên tuyến toa như là từng cái tia sáng như thế, chờ hắn tạo thành du toa trận thời điểm. Hắn trong nháy mắt dường như vượt qua thời gian cùng không gian. Ở Diệp Phong trước mặt đột nhiên biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở Vũ Linh bên người. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, một cái thước trường miệng vết thương hiện tại Vũ Linh trên người. Cái gì? Cũng tận đến giờ phút này Vũ Linh mới phản ứng được, lúc này coi như là hắn cũng không thể duy trì bình tĩnh. Phải biết, coi như ở Diệp Phong phá tan lĩnh vực thời điểm, Vũ Linh cũng chỉ là khẽ nhíu mày một cái.